Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy là sau hơn 2 tuần công chiếu thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đi đến tập cuối cùng, tập số 17 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Ly. Trong tập số 17 này thì chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời cho những bí ẩn xung quanh nhân vật chính của chúng ta. Và liệu rằng thầy hai có thể đối phó được với con quỷ đó hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nghe chi tiết trong nội dung tập số 17 này. Một lần nữa xin được thay mặt cho ekip của Hẻm Media xin được cảm ơn tác giả Trường Lê để tiếp tục cộng tác với chúng tôi, hợp tác với chúng tôi để chúng tôi có thể đưa những cái tác phẩm của tác giả đến đông đảo quý khán thính giả khắp nơi. Và cũng cảm ơn đến sự quan tâm, ủng hộ, yêu mến của tất cả quý khán thính giả bốn phương dành cho chúng tôi. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi mua vội chút đồ ăn để lấy sức tiếp tục cho công việc theo dõi nhà của Phú, Tường quay trở lại vị trí. Nhưng cũng như vợ chồng của Quỳnh Nghị, thứ mà Tường nhìn thấy chỉ là một ngôi nhà im lìm, không có ánh đèn với khoảng sân vắng chẳng có gì. Vừa ăn vội, Tường vừa điện thoại về báo cho ông Khanh. Bà cao sếp vẫn chưa thấy có động tĩnh gì cả, vẫn tiếp tục theo dõi chứ hả? Sớm em phải làm công tác tư tưởng với tổ bảo vệ ở đây. Cũng tranh thủ dò hỏi về ngôi nhà nhưng mà không có thông tin gì cả. Căn bản là chủ nhà cũng đã rời khỏi đây khá lâu. Ông Khánh nói, vất vả cho cậu rồi, để tôi cử người khác đến thay cho cậu. Tường liền gạt đi, không cần đâu sếp, mới chỉ có một ngày ăn thua gì. Hơn nữa trong đội sếp cũng biết không ai làm tốt việc này hơn em mà. So với những chuyên án mà tuy trước kia có lúc chúng ta phải nằm bờ nằm bụi cả tuần trời. Chỉ là em thấy hơi thắc mắc, liệu con quỷ mà sếp nói nó có xuất hiện ở đây thật chứ? Em cũng muốn nhìn thấy hình dạng con ma con quỷ một lần. Ông Khanh liền nói bằng một giọng nghiêm túc. Đây không phải là chuyện đùa, nhớ kỹ lời tôi dặn. Cậu ở đó chỉ theo dõi, thấy gì bất thường lập tức báo cáo lại. Không được hành động hay làm gì khác. Đừng quên thứ đó đã giết chết 10 người một cách dễ dàng và tàn độc. Nó thực sự là một mối nguy hiểm, rõ chưa? Tường liền vội đáp. Rõ, thưa thủ trưởng. Tại ngôi nhà của ông Hân trong con hẻm nhỏ, trời đã chuyển dần về tối. Xung quanh ngôi nhà tối om bởi nhà của ông Hân thuê nằm tách biệt, tận sâu gần cùng của con hẻm. Xung quanh cây cối tùm. Trong này cũng chẳng có điện đường cho nên nếu khi mặt trời lặn, bóng tối bao phủ, ông Hân không bật đèn thì có khi chẳng thấy ngôi nhà ở đâu. Đã hơn 6 giờ tối, chẳng có một ai hay biết về người đàn ông sống trong ngôi nhà này đã chết. Cuộc sống của ông Hân cũng cô độc giống như vị trí của ngôi nhà này vậy. Chẳng có hàng xóm nào quan tâm. Ông Hân thường chỉ về nhà ngủ vào buổi tối, sáng sớm dậy ra ngoài chợ. Buổi trưa có một mình cho nên ăn tạm cái gì ở chợ. Hôm thì cơm, hôm thì chè, bún bánh. Ăn xong lại nằm tạm ở một chiếc lán, cái phản hay là một tấm gỗ nào đó trong chợ. Đánh một giấc chờ cho đến phiên chợ chiều. Tuy vẻ bề ngoài có phần bặm trợn nhưng mà từ ngày nhận công việc bảo vệ khu chợ này, ông Hân rất tận tình với việc mình được giao. Một phần cũng bởi vì những người vô gia cư tập trung ở phía sau khu chợ, biến một phần nơi này thành chợ người. Cho nên ông Hân không cẩn thận không được. Bà con buôn bán có người bày hàng ra hết chợ lại dọn về. Nhưng cũng có những người dựng lán gỗ, họ buôn bán quanh năm ở chợ, cho nên hàng hóa để lại đây. Rồi khóa lại cho tới giờ buôn bán lại mở ra. Sau đó mà đa số buổi trưa ông Hân ở lại chợ rồi trông coi cho mọi người. Ai cũng biết là người lang thang vô gia cư cũng đủ các thành phần. Hiền lành cũng có, nhưng mà lưu manh trộm cắp chiếm phần đông. Thời gian đầu ông Hân cũng khá là vất vả để dằn mặt đám cộm cán. Sau sự cố gia đình lại thêm cái tính bất cần đời, cuộc sống đưa đẩy phải tiếp xúc với đủ loại mánh khóe, đủ những loại người. Tất cả những điều đó dần dần theo năm tháng đã biến một con người đàn ông hiền lành, thương vợ trở thành một gã liều lĩnh, coi thường mạng sống của bản thân. Và thế là ngoài làm bảo vệ cho khu chợ, Ông Hân còn kiêm luôn nhiệm vụ dắt mối cho những ai muốn tìm lao động chân tay, làm những công việc mà ít ai chịu làm với cái giá rẻ mạt. Lâu dần thì mọi thứ cũng đi vào quy củ. Bà con buôn bán cũng đồng ý để khu vực phía sau chợ cho những người vô gia cư không có việc làm ngồi đó kiếm miếng cơm qua ngày, sau khi ông Hân có lời với tất cả mọi người. Bù lại, ông Hân cũng phải đảm bảo cho an ninh trong khu chợ, tránh trường hợp trộm cắp. Để khiến tất cả phải cả nể, nói mồm không được, ông Hân phải dùng đến biện pháp mạnh. Kẻ nào tính cậy khóa ăn trộm đều bị ông Hân đánh cho một trận nhớ đời rồi tống cổ khỏi đây. Ông Hân từng nói với những người vô gia cư ấy một câu như thế này: đã đường cùng, không còn chỗ nào để đi mới phải rúc vào cái xó xỉnh này. Ta cũng như chúng mày mà thôi, nên ta biết cuộc sống lang thang nó nhục nhã như thế nào. Ta để chúng mày được đi lại ở đây, bà con buôn bán cũng đồng ý. Vậy mà vẫn có những thằng ngu đi ăn trộm, đi cậy khóa của người ta. Toàn dân lao động, không cho nhau được cái gì thì thôi, đừng có làm mấy cái trò chó chết ấy. Chúng mày ở đây có người đến thuê thì đi làm, không thì trong chợ cần người bốc vác, chuyển hàng, làm những việc lặt vặt chúng mày vẫn có thể làm. Cũng có chén cơm qua ngày, sống thế này chưa đủ nhục hay sao mà còn đi ăn trộm ăn cắp. Và trong số những kẻ ngồi hôm đó có cả Việt. Chính Việt đã đứng lên nhận chế lại ổ khóa cho bà con buôn bán. Mọi người lại càng nể ông Hân. Cũng nhờ vậy mà ít nhiều trong sâu thẳm con người của ông Hân vẫn thấy mình có chút gì đó ích cho đời, cho xã hội. Bảo vệ khu chợ này chính là công việc mà ông có thể làm tốt nhất. Những tưởng cuộc đời của người đàn ông này cứ như vậy trôi đi, bản thân biết mình bị vô sinh, trong tay không tiền không nhà cửa. Cú sốc đối với người vợ đã dứt áo ra đi khiến cho ông Hân chẳng dám mở lòng với bất cứ người phụ nữ nào trong suốt những năm qua. Cho đến khi mà ông nhìn thấy mẹ con của cô Tầm, một lớn một bé dắt tay nhau, đi chân đất dưới cơn mưa rào đang bước vào cổng chợ. Nhìn cả hai nhợt nhạt, người ngợm gầy dọc đi cùng với bộ quần áo ướt sũng. Bác ơi, bác có thể cho mẹ con tôi trú mưa một chút được không ạ? Tạnh mưa thì mẹ con tôi sẽ đi ngay. Đó là câu nói đầu tiên của cô Tầm với ông Hân khi xin đứng trú mưa nhờ trong chợ. Để mẹ con của họ đi vào khu vực để xe, lúc ấy cũng đã là đầu giờ chiều. Qua hỏi han thì ông Hân cũng phần nào biết được gia cảnh của người phụ nữ khốn khổ, phải dắt đứa con đi lăng bạc khắp nơi. Giữa cơn mưa rào hôm ấy, chẳng hiểu sao khi mà nhìn cô Tầm, trái tim của người đàn ông tưởng chừng đã đóng băng nguội lạnh, vô tình lại thấy thổn thức. Có lẽ phần vì thương cho số phận hẩm hiu của người đàn bà bất hạnh, phần vì đồng cảm bởi cả hai rốt cuộc đang chẳng khác nhau là bao, cũng bị đổ vỡ trong hôn nhân gia đình, cũng bị đối phương đối xử tệ bạc. Nhưng có lẽ điều khiến cho ông Hân cảm thấy ấm áp nhất chính là con bé, con gái của cô Tầm. Một người đàn ông mắc bệnh vô sinh, luôn khao khát có được một đứa con để bế bổng chăm sóc. Nhưng mà khốn nạn thay, mãi mãi ông ta không thể nào đạt được ước nguyện ấy. Và rồi khi nhìn thấy hoàn cảnh của mẹ con cô Tầm thì ông Hân như thấy mình được ông trời trao cho cơ hội để tiếp tục làm chồng làm cha. Tiếng sét đánh ngang bầu trời âm u của ngày hôm đó vô hình chung cũng chính là tiếng sét ái tình đánh trúng vào trái tim của ông Hân ngay thời điểm mà cô Tầm nhìn ông cười rồi nói lời cảm ơn. Mẹ con em cảm ơn bác nhiều lắm. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của thời điểm cách đây một tuần. Quay trở lại thực tại thì cái xác đang nằm dưới nền bếp trong vũng máu lênh láng chảy ướt khắp sàn chính là ông Hân. Khi mà ông còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình cho cô Tầm biết, khi mà ông còn chưa kịp đưa cho mẹ con của họ món quà ông tự tay chọn, thì ông đã chết, chết dưới bàn tay của đứa bé mà ông đang muốn coi nó như là con ruột. Chỉ tới lúc đứng trước ngưỡng cửa của sự chết chóc, ông mới nhận ra đứa bé ấy không phải là con bé tươi mà nó là một con quỷ. Những giọt nước mắt cuối cùng của ông Hân có lẽ không phải vì đau đớn, mà là vì con quỷ nhỏ trước mặt của ông đã giết ông bằng những lời gọi ông hằng mong ước: bố ơi. Tuy nhiên đó không phải là lời nói của con người, nó chỉ là lời lẫn dụ của loài ma quỷ. Khi mà chúng xoáy sâu vào tận cùng nỗi đau của con người, chúng khơi dậy những ham muốn khao khát từ những tâm khảm của họ, để rồi chúng thao túng chiếm hữu họ với một sức mạnh của quỷ. cho tới cuối cùng giết chết họ với một hiện thực vũ phàng không thể tàn nhẫn hơn. Nhưng đó lại là món ăn mà loài quỷ dữ thích nhất, nỗi sợ đến tuyệt vọng trong cùng cực. Trong nhà lúc này chỉ le lói chút ánh sáng phát ra từ một ngọn nến cháy dở trước đó. Thứ ánh sáng lèo lắt ấy in cái bóng của một đứa bé gái với một mái tóc xõa dài đang lướt qua lướt lại trên nền nhà. Mà cái xác của ông Hân vẫn còn đang nằm đó. Đúng hơn là nó đang nhảy nhót. Trên tay của nó đang cầm một bộ quần áo mới. Nó liền cất tiếng cười man dại. Này là của con, còn kia là của mẹ. Đó chính là hai cái túi nhỏ đựng hai bộ quần áo mới mà ông Hân mua cho mẹ con của cô Tầm. Tính khi nào gặp mẹ con họ, ông sẽ tặng cho cả hai, thay như lời muốn nói, thay cho sự quan tâm. Nhưng tiếc rằng điều ấy đã không bao giờ xảy ra. Sau khi giết chết ông Hân, móc ruột ăn tim của ông Hân, có vẻ như con quỷ đã hồi phục những thương tổn trong cuộc giao chiến từ nửa đêm tới rạng sáng của ngày hôm nay mà cô Lài cũng như Kim đã gây ra cho nó. Cho dù quỷ tính của nó có mạnh đến đâu, nhưng thân xác của nó đăng nhập vào cũng chỉ là cơ thể của một đứa bé gái. Có thể cho dù là đạn bắn nó cũng không chết. Tuy nhiên nếu thân xác này chịu quá nhiều thương tổn đến mức tàn tạ thì đó lại là một câu chuyện khác. Nhảy nhót chán chê thay luôn bộ quần áo mới, bất chợt con quỷ ngồi thụp xuống lưng xác chết của ông Hân. Trời đã tối hẳn theo như lời của thầy Hai. Loài quỷ này rất sợ ánh nắng mặt trời. Thầy Hai nói rằng trước khi trời tối nó sẽ tìm một nơi ẩn náu, không dám ra ngoài. Lúc này đã là 6:30 tối. Ở bên ngoài quanh hai bên hông nhà, tiếng của con côn trùng đã bắt đầu kêu lên rả rích. Ngọn nến leo lét mỗi lúc một yếu dần khi đã cháy gần hết. Ngôi nhà đang chìm dần vào trong bóng tối, nhưng con quỷ vẫn ngồi đó như đang chờ đợi ánh lửa từ ngọn nến kia vụt tắt. Cái bóng của nó nhỏ dần và nhỏ dần. Nến tắt, từ đốc nến khẽ bay ra một làn khói xám. Tiếng côn trùng, tiếng cóc kêu lên hai bên hông nhà đột nhiên im bặt. Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Từ trong bóng tối chẳng ai biết nó ở đâu. Có thể nó vẫn còn đang ngồi trên xác của ông Hân, hoặc cũng có thể nó đã đứng dậy di chuyển. Không rõ, chỉ có tiếng cười khanh khách vang vọng khắp ngôi nhà là rõ nhất mà thôi. Các bạn ơi, các bạn ơi, nhắm mắt lại đừng có lim dim. Mình cùng chơi chơi trò trốn tìm. Chờ ở đó nhé, bé tới đây. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Cánh cửa của ngôi nhà của ông Hân bị gió thổi mở tung. Chiếc xe máy cà tàng của ông Hân vẫn dựng ngay bên cạnh cánh cổng cũng đã mở toang từ lúc nào. Gió lùa vào trong căn nhà trống phát ra những tiếng âm thanh ai oán như có ai đó đang khóc lóc than thở. Con quỷ tiếp tục đi săn những linh hồn khốn khổ trong con hẻm nghèo. Ơ này, cháu là con cái của nhà ai? Sao bác chưa thấy cháu bao giờ? Giày dép đâu không đi mà lại đi chân đất thế kia? Ngẩng mặt lên bác xem nào. Người phụ nữ cất tiếng hỏi khi có một đứa bé gái đang đứng trước bờ rào của nhà mình khi mà cô ta đang đi bộ về. Nó liền đáp, bác ơi, cháu đói. Người phụ nữ đáng thương vẫn không biết mình đang nói chuyện với thứ gì, cô ta thở dài chép miệng. Đầu tóc thì rối bù, chân tay thì lấm lem, mặt mũi bẩn thỉu như thế này, không biết con cái của nhà ai. Thôi đi vào đây, bác rửa mặt mũi tay chân cho rồi nói cho bác nghe. Con hẻm không có điện đường, trời thì tối om, khiến cho người phụ nữ đáng thương kia nhầm tưởng rằng những vết loang lổ lấm lem trên tay của nó, trên mặt của nó là những vết bẩn của đất cát. Nó im lặng đi theo người phụ nữ vào trong. Cô ta dẫn nó ra ngoài cái giếng nhỏ bên hông nhà để rửa tay chân mặt mũi, mà không biết được rằng phía sau lưng của cô ta nó đang nhoèn miệng cười một cách kinh dị. Thả xuống giếng rồi kéo lên một gầu nước sóng sánh, người phụ nữ đặt gầu nước xuống nền gạch đỏ rồi nói với nó, rửa tay chân trước nhé, đưa tay đây cho bác rửa cho nào. Kéo nó ngồi xuống, nhúng hai bàn tay của nó vào trong gầu nước. Người phụ nữ cứ như vậy kỳ cọ. Chậu nước lúc này dần chuyển sang màu đỏ. Nhưng do trời tối trong nhà cũng chưa có bật đèn, thành thử ra nhìn vào trong gầu nước chẳng phân biệt được màu sắc. chỉ thấy nước chuyển sang màu đục đục. Vừa rửa, người phụ nữ vừa thở dài mà hỏi: "Ngày cái gì mà bẩn thế này? Mà cháu ở nhà gần đây không? Nhưng mà chắc không phải là con cháu nhà nào quanh đây, bởi nếu ở đây thì bác nhận ra ngay." Nó chỉ tay về phía cuối con hẻm miệng bấp máy: "Cháu đi từ dưới kia tới đây." Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi tự hỏi: "Dưới kia là nhà Tuân, sâu chút nữa là nhà Hiển Hiễm. Nhưng cả hai nhà này làm gì có con nhỏ tầm tuổi này? À đúng rồi, sâu nữa đi xuống cuối cùng gần với khu cánh đồng còn có một nhà. Nhà này người ở thuê là cái ông gì làm bảo vệ ở chợ cát. Có không rõ ông này có con cái hay là cháu gì không? Cháu là người nhà của ông ấy hả?" Nó không nói không rằng chỉ gật đầu một cái, người phụ nữ lại tiếp: "Ra là vậy. Chắc là về đây chơi hả? Bảo sao bác nhìn mày mà không có nhận ra con cái của nhà ai. Mà cháu đi từ dưới đó lên đây, đường thì tối không có dép guốc gì cả, nghịch bẩn lấm lem. Chẳng hiểu cái ông kia đi đâu mà để đứa trẻ nó lang thang như thế này." "Thôi được rồi, rửa chân tay sạch sẽ xong vào nhà của bác ngồi. Bác lấy cơm cho ăn tạm xong bác dắt về nhé." Đang nói thì cô ta bỗng hắt hơi một cái rõ mạnh. Sau cái hắt hơi đó, mũi của cô ta lúc này mới ngửi thấy một mùi gì đó tanh tanh phảng phất. Đưa tay lên rụi mũi xong, cô ta hích hích cái mũi lên người đi người lại thêm mấy lần nữa. Quái lạ, sao lại có cái mùi gì đó tanh tanh? Mùi này không phải mùi tanh của cá, mà cả ngày hôm nay mình có làm cá hay làm mắm gì ở đây, sao lại tanh như vậy? Nhìn xuống con bé vẫn còn đang vụt tay vào trong gầu nước, người phụ nữ khẽ cúi người xuống người người vào tóc của nó. Vừa hít một hơi thì cô ta giật mình đứng thẳng dậy. Từ cơ thể, nhất là phần tóc của con bé, đang tỏa ra một mùi tanh nồng nặc. Mùi tanh gây gây rất khó tả. Chỉ người qua mà thôi, người phụ nữ này cảm thấy gai hết cả sống lưng, buồn nôn kinh khủng. Cô ta liền nói: Cháu làm cái gì mà người bốc mùi ghê vậy hả? Mùi tanh cứ như là mùi máu vậy. Trời tối quá, mày ngồi yên ở đây, để tao đi bật cái bóng đèn lên nhìn cho rõ. Bẩn quá thôi, sớ mũi bị nghẹt mà không có người thấy, ở yên đấy." Dứt lời, cô ta bước vào trong nhà bật đèn lên, bật thêm cả cái bóng đèn thòng lòng dây điện treo trên cành cây bưởi bên cạnh giếng. Xong xuôi, vừa đi ra giếng, cô ta vừa lẩm bẩm: "Bố còn nó bảo sang bên nội mà sau giờ này vẫn chưa có thê về. Nhà cửa tầm này rồi mà cứ tối om tối mù. Mình cũng cứ bị mắc cái tội là thương người. Không hiểu con bé nó nghịch cái gì mà mùi tanh sợ thế." Ra đến giếng, người phụ nữ ngơ ngác quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh khu vực giếng. Chẳng có đứa bé nào ở đó. Cái gầu nước thì vẫn ở đó, nước trong gầu thì vẫn khẽ lay động. Hốt hoảng, trong đầu người phụ nữ nọ chợt nghĩ đến một tình huống xấu nhất. Chết rồi, có khi nào con bé nó rơi xuống giếng không ta? Nghĩ vậy, cô ta lao nhanh về phía miệng giếng. Bóng đèn treo trên cành bưởi soi sáng cả một khoảng sân. Giếng cũng không quá sâu, nước cũng chỉ vừa vừa, cho nên đứng từ trên có một ánh đèn là nhìn rõ được bên dưới. Người phụ nữ đưa tay lên ngực khẽ thở phào, miệng nói: "May quá không có ở dưới giếng." Nhìn xuống gầu nước phía dưới chân, lúc này người phụ nữ mới nhận ra nước trong gầu không phải là màu của bùn đất. Nước có màu đỏ nhạt. Phẩm màu sao? Mà quái lạ, con bé nó đi đâu? Hay là nó về nhà? Ngồi hẳn xuống để nhìn cho thật kỹ màu nước ở trong gầu, đưa hẳn mũi xuống người, quả thật trong nước cũng xuất hiện một mùi tanh nhẹ. Tuy không tanh nồng nặc như là mùi từ tóc của con bé khi nãy, nhưng mà rõ ràng nước có mùi tanh. Thoáng giật mình, người phụ nữ tự hỏi: "Chẳng lẽ là máu thật sao? Sao tay chân của nó lại dính nhiều máu đến thế?" "Là máu đấy hả?" Một giọng nói trẻ con ghé vang lên ngay phía sau lưng, khiến cho cô ta sợ đến hét toáng cả lên: "Úi trời đất ơi!" Tay của quạng khiến cho gầu nước đổ hết ra nền giếng. Người phụ nữ đứng bật dậy, phía sau lưng của cô ta đứa bé gái khi nãy đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Lấy một tay áp chặt vào ngực, thở như là sắp hết hơi sau pha giật mình, cô ta nói: "Là cháu à? Mà sao cháu cứ xuất hiện như là ma thế hả?" Nói đến từ ma thì giọng nói của người phụ nữ bỗng trùng hẳn xuống. Dưới ánh đèn phả xuống dưới trên cành cây bưởi, lúc này cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng một một hình dạng đầu tóc tay chân, một phần mặt mũi của đứa bé gái mà cô vừa dẫn vào nhà cách đây ít phút. Đôi bàn tay mặc dù đã được rửa qua nước giếng nhưng vẫn còn loang lổ những vết máu màu đỏ bám từ khuỷu tay đổ lên. Đôi bàn chân của nó cũng vậy, nhơ nhớp những vết màu đỏ dính cùng với bùn đất bởi nó đi chân trần. Khuôn mặt bị che đi một nửa do mái tóc rũ xuống, để lộ ra cái miệng đỏ lòm toàn là máu. Giờ thì người phụ nữ đã hiểu vì sao tóc của nó lại bết lại với nhau và tanh nồng như vậy. Bởi vì đầu óc của nó cũng bị bít máu. Quá kinh sợ không biết phải đang đối diện với thứ quỷ quái gì, người phụ nữ lùi chân lại phía sau. Lùi tới khi gót chân chạm vào thành giếng, cô ta mới hoảng hồn suýt mất đà ngã lộn cổ xuống giếng. Nhưng may mà chưa ngã. Ú ớ miệng lắp bắp nói mãi mới thành câu, người phụ nữ liền hỏi: Cháu làm cái gì vậy? Sao trên người của cháu lại dính nhiều máu thế? Nó đứng im một chỗ, khẽ vén phần tóc che kín nửa khuôn mặt để lộ ra một đôi mắt đỏ au. Nó nhoèn miệng cười một cách không thể kinh dị hơn. Là máu của bố cháu đó. Cháu đói, cho cháu ăn đi. Nhìn hình dạng của đứa bé gái lúc này, người phụ nữ biết mình đã gặp phải quỷ. Muốn chạy nhưng từ lúc nhìn vào đôi mắt đỏ của nó, toàn thân cô ta như là bị đông cứng, tâm trí muốn cử động nhưng đôi chân không thể làm theo. Cô ta tái mét mặt mũi, miệng ú ớ cầu xin: Tha cho tôi, đừng giết tôi. Vừa đúng lúc đó thì có tiếng chó sủa từ đâu vang lên. Có vẻ như là tiếng chó sủa khiến cho con quỷ bị ảnh hưởng đôi chút. Nó đưa hai tay lên bịt tai rồi gầm gừ, quay đầu nhìn về phía sau lưng, hướng mắt vào khoảng không nơi tiếng chó đang phát ra. Cũng nhờ vậy người phụ nữ đã có thể cử động trở lại. Ngay lập tức cô ta toan bỏ chạy. Nhưng thật không may, nền giếng khá là trơn do ngày nào cũng rửa ráy. Với công việc tâm lý bất ổn, cộng với việc tâm lý bất ổn đang chịu đựng một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Chỉ vừa chạy được hai bước thì người phụ nữ đã trượt chân ngã dập đầu vào thành giếng rồi hôn mê bất tỉnh. Tiếng chó cũng đã ngừng sủa lại, bóng đèn treo trên cành bưởi cũng nhấp nháy rồi bất chợt nổ tung. Đèn trong nhà cũng đã vụt tắt. Ở bên ngoài giếng chỉ còn lại tiếng cười đang khẽ vang lên. Tim người, ta muốn ăn tim người. Tiến lại gần người phụ nữ đang nằm bất tỉnh, đột nhiên con quỷ khuỵu gối xuống đất. Nó chống bàn tay gầy gò với những móng nhọn hoắt cào vào nền giếng. Đôi mắt của nó trợn trừng lên đỏ au trông vô cùng đáng sợ. Từ trên đỉnh đầu những đường gân đen xì cứ nổi lên dần dần, chạy dọc xuống hai bên gò má. Nó nghiến răng phát ra những âm thanh gai người. Nó bắt đầu chảy rãi, móng tay của nó cào xước cả nền gạch. Hình như nó đang gặp phải vấn đề khiến bản thể gánh chịu đau đớn. Có kẻ nào đang phá đám ta? Là kẻ nào? Xích lời, con quỷ dùng móng tay nhọn rạch một đường khá sâu ở lòng bàn tay còn lại. Tiếp tục dùng chính máu đang chảy ra từ vết cứa. Nó liền xoa máu lên cả hai mắt, nhắm nghiền mắt lại trong khoảng chừng 3 giây. Vừa gầm gừ nó vừa từ từ mở mắt ra. Lão già khốn kiếp! Lại là lão ta, có vẻ như ta đã quá coi thường lão rồi. Kẻ biết được bí mật của cấm thuật thất sơn, chắc chắn chỉ là người xuất thân từ đó, lũ chính phái chết tiệt. Không được, nếu càng để lâu chỉ e rằng nguyên cốt sẽ bị lão ta làm hư hại. Khi thằng nhóc đó vẫn chưa chết, ta chưa thể cắt bỏ được mối liên kết giữa nó và quỷ nhi, đành phải quay về đó trước vậy. Gió thổi khiến cho cành lá trên cây bưởi khẽ rung rinh. Bên trong ngôi nhà bóng đèn cũng đã dần sáng trở lại. Trên nền giếng lúc này chỉ còn người phụ nữ kia vẫn còn đang nằm bất tỉnh. Còn con quỷ trong lốt của đứa bé gái đã rời khỏi đó. Cùng với thời điểm đó tại nhà của Phú, thầy hai dường như đã bày bố xong trận pháp. Trong khoảng sân lúc này khói nhang đang bay nghi ngút. Đồ lễ tiền vàng cũng đã được bày biện theo bốn hướng. Thầy hai xõa tóc bạc phơ, ông ngồi xếp bằng chiếc viên gạch có ấn chú tà thuật. Lúc này bốn góc của viên gạch đều đã được ghim xuống bốn cây châm vàng. Nối bốn cây châm với nhau là một sợi cước đỏ đan từ cây này sang cây khác, cứ như vậy tạo thành một chiếc lồng nhỏ. Dùng một con dao được đúc từ bạc, thầy hai đưa bàn tay trái vào chính giữa viên gạch, cứa một vết sâu trong lòng bàn tay, để mặc cho máu chảy rơi xuống mặt gạch. Máu của thầy hai vừa chạm mặt gạch thì lập tức viên gạch xì ra khói đen, nền gạch như thể đang bị ăn mòn vậy. Cho tới khi viên gạch đã chuyển sang hoàn toàn màu đen, thầy hai nắm tay không để lại máu tiếp tục chảy. Một luồng không khí lạnh từ đâu xuất hiện bao trùm toàn bộ khuôn viên của ngôi nhà, mặt sân cũng bắt đầu lạnh dần. Thầy hai thu tay khẽ mở mắt nhìn vào viên gạch trước mặt, trên nền đen ấn chú tà thuật đã hiện lên rõ mồn một. Viên gạch vẫn còn đang tỏa ra một làn khói xám xịt. Những sợi cước khẽ rung rung như có ai đó đang chạm vào. Thầy hai liền nói, chỉ có những kẻ độc ác vô nhân tính mới tu luyện, sử dụng thứ tà thuật khủng khiếp này. Quỷ linh nhi và thiên linh cái, hai loại bùa ngài từng làm trao đảo cả một vùng Thất Sơn. Thật không thể ngờ được rằng bẵng đi mấy mươi năm lại có kẻ tu luyện quỷ linh thành quỷ sống. Chỉ e là lần này không tiêu diệt được hắn, hậu quả về sau sẽ vô cùng tàn khốc. Tới đây nào, cho ta xem thực chất người là ai. Tại bệnh viện lúc 7 giờ 30 phút tối. Sếp ăn đi à? Cả ngày hôm nay sếp đã vất vả rồi. Quân nói với ông Khanh khi ông đang ngồi trên dãy ghế bên ngoài phòng bệnh của Phú. Ông Khanh liền đáp, nói mọi người cứ ăn đi, ở đây đã có tôi trông chừng. Quân liền thở dài, mọi người đều đã ăn hết cả rồi, chỉ còn mỗi mình sếp thôi. Đã hơn 7 rưỡi rồi. Em biết ngay sếp sẽ nói vậy cho nên đây, em có mua luôn hộp cơm cho sếp, sếp ăn đi cho nóng. Ông Khanh khẽ cười rồi nhận hộp cơm từ phía của Quân. Vừa ăn ông vừa hỏi, có nghe ngóng được gì từ phía đội trọng án không? Quân liền trả lời, vẫn không có tiến triển gì sếp ạ. Đã thử mọi cách để khôi phục lại hệ thống máy quay an ninh nhưng vẫn vậy thôi. Giám định pháp y nhất mực cho rằng hung thủ nhất định là một người đàn ông cao to có sức khỏe. Bởi căn cứ vào những tổn hại từ vết thương, cách các nạn nhân bị giết, hiện trường bị đập phá. Nếu là em cũng không có kết luận khác. Mặt khác họ cũng bắt đầu cho người đi tìm kiếm tung tích của đứa bé gái đã ở cùng với đồng chí Trinh vào buổi tối ngày hôm nay. Có một nữ y tá xác nhận là trước 9 giờ tối, cô ta tới phòng bệnh nhắc nhở việc tắt đèn vào giờ ngủ nghỉ. Lúc đó cô ta thấy Trinh vẫn còn đang ăn cơm hộp, đứa bé gái thì vẫn còn hôn mê. Bản thân của nữ y tá cũng không thể ngờ được rằng chỉ sau ít phút cô ta đã rời đi thì án mạng đã xảy ra. Bên trong án thì cũng đã nghi vấn đứa bé bị bắt cóc hoặc đã bị giết rồi giấu xác ở một nơi nào đó. Họ đang tích cực cho người đi tìm, bởi cho tới lúc này thì đứa bé là manh mối duy nhất. Ông Khanh lại tiếp tục, họ không có nghi ngờ gì với những người còn sống sót trong phòng VIP của tòa nhà cao cấp sao? Quân liền nói, không có. Đội trưởng đội trọng án cũng có đặt ra một số câu hỏi về vấn đề này, nhưng với bản lấy lời khai do sếp cung cấp cũng như là 3 người trong số 4 người có mặt trong căn phòng đó hiện giờ đều chưa thể tỉnh lại, cho nên họ cũng không truy vấn gì thêm. Nhưng mà quả thật là cho dù sếp có cung cấp đúng sự thật thì em tin, cũng chẳng có ai tin được rằng có người nhảy từ cửa sổ tầng 5 xuống đất mà còn sống. Bởi một lẽ nếu như sếp nói ngay từ đầu mọi công tác điều tra đều chỉ có một bóng ma mà không có thật, lập luận căn cứ sếp đưa ra có vẻ như vô lý, nhưng mà nó lại hoàn toàn phù hợp với những gì đã xảy ra. Bởi vậy em cũng như những người còn lại luôn đặt niềm tin vào sếp. Ông Khanh liền đáp, cảm ơn cậu. Tôi từng nghĩ khi mà tôi theo hướng này tôi giống như một kẻ tâm thần, phá một vụ trọng án bằng những yếu tố tâm linh ma quỷ. Để cấp trên biết được chắc họ giật quân hàm mất, đuổi tôi ra khỏi ngành. Mấy chục năm công tác chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại phải đối mặt với tình huống như vậy. Thở dài đặt hộp cơm chưa ăn hết sang bên cạnh, ông Khanh ôm đầu suy nghĩ. Chiều hôm nay khi tới nhà gặp bố mẹ của Dũng cũng như gia đình của Trinh, nhìn những người thân của 2 chiến sĩ công an đã hy sinh ngày hôm qua, khóc đến cạn cả nước mắt, ông Khanh càng thêm dằn vặt. Hơn nay hết ông Khanh thấy bản thân của mình chính là người phải chịu trách nhiệm trong việc này. Ông Khanh liền hỏi, à tôi quên mất, trong phòng này còn có người chưa ăn cơm. Quân liền đáp, Y sếp là cô gái tên Yến phải không ạ? Sếp đừng có lo, bệnh viện đã đem cơm cho em ấy từ lúc 5 giờ chiều. Sếp đúng là chỉ lo cho người khác, còn bản thân thì chẳng để ý gì cả. Ông Khanh đứng dậy mà nói, cậu ở ngoài này, tôi vào trong xem tình trạng của Phú như thế nào. Quân vâng dạ nhận lệnh, ông Khanh mở cửa bước vào bên trong. Yến vẫn đang ngồi bên cạnh giường, Phú vẫn vậy, vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nghe tiếng mở cửa, Yến quay lại nhìn thấy ông Khanh, Yến ấp úng, anh ấy vẫn thế bác ạ. Ông Khanh tiến lại gần chỗ Phú đang nằm rồi nói với Yến, sắp 8 giờ tối rồi, người của bác báo về là trong nhà của Phú vẫn không xảy ra chuyện gì, cậu không qua tiếp cận ngôi nhà, liệu cháu không lừa ta chứ? Yến liền trả lời, lừa bác thì cháu cũng đâu có được gì trong chuyện này, hãy kiên nhẫn cho tới lúc nửa đêm mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cháu cảm nhận được như vậy. Ánh mắt của Yến trong khoảnh khắc đó đã thay đổi, nó không giống một lời nói của một cô gái nhút nhát. Không biết tại sao Yến lại nói như vậy, nhưng câu nói đó thoạt nghe ông Khanh thấy rùng mình. 9 giờ tối, ông Khanh chủ động liên lạc với Tưởng để nắm bắt tình hình tại khu vực nhà của Phú. Mọi chuyện ở đó thế nào rồi? Ở đầu dây bên kia, Tưởng trả lời, nhà Quỳnh Nghị đã đóng cửa tắt hết đèn, từ lúc đó đến bây giờ không thấy ai ra vào cả. Phía bên nhà cậu thanh niên tên Phú cũng không có chuyện gì. Em bắt đầu thấy nhiệm vụ lần này có chút nhàm chán sếp ạ. Ông Khanh liền nói, cố gắng một chút nữa, tới nửa đêm nếu vẫn không thấy gì tôi sẽ ra chỉ thị tiếp. Tưởng đáp rõ một tiếng rồi tắt máy. Nguyên một ngày dài chỉ theo dõi hai ngôi nhà, không phát hiện ra được gì. Độ tin cậy của Tưởng và những gì mà ông Khanh nói cũng bắt đầu giảm sút. Nhất là khi cả đội dường như đang theo đuổi tìm kiếm một bóng ma. Tưởng liền thở dài và tự lẩm nhẩm, nhiệm vụ lần này thật là buồn tẻ. Giả sử nếu lời sếp nói là thật thì không biết con quỷ đó có hình dạng như thế nào. Nghe cứ như đang kể chuyện cổ tích. Sao cũng còn 3 tiếng nữa là đến nửa đêm. Một người từng đi nằm vùng cả trên những vùng núi cao rừng rú tận 6-7 ngày đêm như mình. Sao lúc đó nghe sếp nói lại thấy hợp lý thế chứ? Mà với chẳng quỷ, chắc điên mất. Khi mà Tưởng còn đang than thở thì từ phía trước con đường thấp thoáng có bóng người đang đi tới. Ban đầu còn nghĩ chắc là bảo vệ đi tuần, nhưng mà dần dần người đó di chuyển trên con đường chỉ là một đứa bé gái với một dáng vẻ gầy gò mảnh khảnh. Đi tới trước cổng nhà của Phú, nó dừng lại rồi cứ đứng đó nhìn vào bên trong. Cả một ngày không có thu hoạch, đúng lúc định buông xuôi thì sự lạ xuất hiện. Theo như báo cáo, đứa bé gái mất tích khoảng chừng 12-13 tuổi, có một hình dáng gầy mảnh khảnh. Lúc mất tích khả năng cao nó vẫn mặc quần áo của bệnh viện. Trừ bộ quần áo trên người thì những chi tiết về nhận dạng sơ bộ có vẻ trùng khớp. Thêm một điểm nữa, giờ này đã qua 9 giờ tối, các gia đình trong khu phố đều tắt đèn đi ngủ. Thì tại sao một đứa bé gái lại lang thang trên con đường vào thời điểm này? Chưa kể nó đi chân đất, đứng im trước ngôi nhà của Tưởng được giao nhiệm vụ theo dõi. Rút điện thoại, Tưởng bấm số gọi cho ông Khanh. Nhưng khi điện thoại còn chưa kịp đổ chuông, chẳng hiểu sao Tưởng lại tắt máy. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Tưởng liền tự nhủ, nhìn đi nhìn lại thì nó cũng chỉ là một đứa bé gái không có gì nguy hiểm. Hơn nữa nghi vấn cũng chỉ là nghi vấn, còn chưa chắc nó là đứa bé mất tích trong bệnh viện. Chỉ bằng mình tiếp cận nó xem, quỷ ma gì mà lại trông như là người bình thường thế này. Cho dù là nó có là ma quỷ đi chăng nữa, chẳng lẽ mình lại không khống chế được một con bé gầy gòm ốm yếu như thế kia. Chuyên án SQ1 là một chuyên án mang màu sắc tâm linh. Nó chỉ được phổ biến cho những người thuộc đội điều tra tổng hợp của ông Khanh chỉ huy. Bắt đầu chuyên án thì ông Khanh đã cố gắng phân tích, diễn giải cho mọi người biết về những nguy hiểm khi cả đội đang phải đối mặt với một thứ được cho rằng không phải là con người. Có người tin, có người không mấy tin tưởng. Mệnh lệnh chỉ thị cấp trên luôn là một điều kiện tiên quyết. Ông Khanh đã lựa chọn đúng người có kinh nghiệm theo dõi nằm vùng. Nhưng thật không may cho ông Khanh, Tưởng là một công an trinh sát giỏi, nhưng cũng vì giỏi trải qua những nhiệm vụ còn gian khổ, rùng rợn nơi rừng sâu nước độc trong những chuyên án liên quan đến ma túy trên vùng cao trước đây. Cho nên câu chuyện về ma quỷ tâm linh đối với Tưởng chỉ như là gió thổi ngang tai. Nói một cách ngắn gọn, Tưởng không tin trên đời này tồn tại thứ gọi là ma quỷ. Và để chứng minh cho điều này, Tưởng quyết định tự mình tiếp cận rồi giải quyết công việc nếu như đứa bé đó chính là đứa bé đang được cho là mất tích. Và theo lời của ông Khanh, chính nó đã giết chết 10 người trong bệnh viện. Nghĩ là làm, Tường rời khỏi vị trí. Trước cổng nhà của Phú, đứa bé gái vẫn còn đứng im như chờ đợi điều gì. Tường đi đến cũng là lúc nó chuẩn bị áp bàn tay lên cánh cổng của nhà Phú. Tường liền cất tiếng. Này cháu bé, cháu đang làm gì ở đây? Đây là nhà cháu phải không? Nghe có tiếng người, nó khựng lại, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Nó không đáp lại câu hỏi của Tường, có không mảy may có động thái gì. Không được đáp lại, Tường càng bực mình tiến đến gần. Tường đặt tay lên vai của nó hỏi một lần nữa. Này, cháu đang làm gì đấy? Bàn tay của Tường khẽ rung lên khi con bé cười khúc khích. Ra là kết giới ta vào đây. Mà kể Tường đứng đằng sau, dường như nó không hề quan tâm đến sự xuất hiện của Tường. Đưa một bàn tay áp vào chính giữa cánh cổng, đột nhiên khóa cổng phân ra từng phần, rồi rơi leng keng xuống nền gạch. Tường tròn mắt không hiểu vừa rồi nó làm như thế nào, nhưng lúc này Tường đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh đang tỏa ra từ người của con bé. Nó lạnh toát, cái lạnh giống như một thi thể đã chết trong những vụ án mà Tường có tham gia điều tra trước đây. Tường vội rút tay lại, nó cũng không đoái hoài gì đến Tường mà khẽ đẩy cánh cổng định bước vào trong. Nhưng chưa kịp đi tiếp thì khựng lại, bởi lúc này Tường đang dùng tay kéo ngược người của nó lại. Tường quát, đừng kịp đó, mày là thứ gì vậy? Đoàn Tường định dùng nghiệp vụ khống chế nó, nhưng còn chưa kịp làm gì thì nó đã quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của Tường. Đôi mắt của nó đỏ au như máu, khuôn mặt của nó đang nổi lên những đường gân đen sì. Đến đây thì Tường lần đầu tiên trong cuộc đời được nhìn thấy ma quỷ là như thế nào. Nhưng cũng có thể đó là lần cuối cùng Tường được chứng kiến thứ mà không phải ai cũng được thấy. Trong lúc mà Tường vẫn còn đang hoang mang, không biết mình đang đối mặt với thứ quỷ quái gì, thì tay trái của nó túm chặt lấy cổ tay của Tường, tay mà Tường đang kéo người của nó lại. Ngay lập tức Tường cảm nhận được cổ tay của mình đang bị siết chặt, một lực bóp cực mạnh, càng lúc nó lại càng siết mạnh hơn. Cơn đau ập đến khi mà chính tai của Tường nghe thấy, đó là những tiếng xương cổ tay của mình vừa bị bóp gãy. Tường la hét thất thanh, điều đáng sợ hơn nữa chính là cơ thể của Tường lúc này không thể cử động. Toàn thân như bị một thứ gì đó kìm hãm, đến hai bàn chân cũng không nhấc lên được. Thứ mà Tường có thể làm được lúc này chính là nghe thấy, đi chết đi. Sau khi bóp gãy cánh tay của Tường, nó trụm bàn tay lại. Lúc này từ năm đầu ngón tay, những cái móng sắc nhọn đang từ từ mọc dài, tạo thành một lưỡi dao dài nhọn hoắt. Nhưng cũng như lúc còn ở trong con hẻm, khi mà chưa kịp ra tay thì một lần nữa dừng lại bởi sự ngăn cản của thầy hai. Nó quay ngoắt người nhìn vào trong khoảng sân của nhà Phú, nghiến răng gầm gừ. Tên khốn kiếp! Túm chặt lấy bụng áo của Tường, nó xoay người rồi quăng cả người của Tường vào trong sân như là quăng một quả bóng. Mặc dù cơ thể của nó chỉ bằng 1/5 so với chiến sĩ công an tự phụ. Tường bị quăng đập cả đầu xuống nền sân. Tường nhìn thấy trong khoảng sân mà Tường mất công theo dõi cả ngày hôm nay, vốn dĩ không trống trơn vắng vẻ như những gì Tường nhìn thấy. Trong sân những thứ đồ lễ tiền vàng giấy bạc ngựa giấy áo mũ hương khói nhang đèn được bày ra la liệt. Không chỉ vậy, trước mắt Tường còn là một ông lão với mái tóc xõa bạc trắng đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm đọc những câu vô cùng khó hiểu. Cánh cổng tự động đóng lại, mắt của Tường nhòe dần đi sau cú va đập mạnh. Giọng nói của ông lão vang lên: "Chớ có giết người vô tội, ta đang đợi ngươi." Đó cũng là lần cuối cùng Tường nghe thấy, sau đó thì ngất xỉu. Khẽ cúi xuống kiểm tra tình trạng của Tường, thầy hai nói: "Thật may là cậu ta chưa chết, suýt chút nữa thật đã hại cậu mất rồi." Đứng dậy nhìn thẳng về phía con quỷ, thầy hai khoan thai vuốt nhẹ chòm râu bạc, mắt nhìn vào viên gạch đang bị phong bế bởi những cây châm vàng, ông nói: "Đứa bé ấy không có tội, hãy trả lại thân xác cho nó. Nghiệp chướng mà ngươi gây ra đã quá nặng, đừng giết thêm người vô tội." Con quỷ ngẩng mặt lên cười man dại rồi nói: "Đúng là lũ thầy bùa mang danh chính đạo, miệng lưỡi lúc nào cũng đạo lý luân thường nghiệp chướng. Nói mãi mà các người không thích nhảm chán sao? Chỉ có ma thuật đen mới phát huy tất cả những tinh túy của bùa ngải. Người hãy nhìn xem, ta đã làm được gì? ta đã có thể tạo ra được quỷ sống và sai khiến nó. Chắc chắn người cũng đã thấy những gì mà nó đã làm được ở lúc bệnh viện rồi phải không? Cái chết, mùi máu tanh, mùi của nội tạng, nó khiến cho bản thân của ta cảm thấy dạo dực. Những người như người sao có thể hiểu được cảm giác này, muốn ta từ bỏ ư? Đừng phí công vô ích, chết đi lão già. Dứt lời, con quỷ lao về phía của thầy hai, ánh mắt của nó long lên sòng sọc. Những cái móng tay dài nhọn hoắt xòe ra như những lưỡi dao sắc lẹm nhằm vào thầy hai. Khoảng không gian trong sân trao đảo, gió thổi mạnh khiến cho tiền vàng đổ lễ bị thổi bay tứ tung. Tiếng nghiến răng kèn kẹt gai người phát ra từ con quỷ không làm cho thầy hai lay động. Vẫn đứng im tại chỗ, mắt nhắm miệng lẩm nhẩm đập chú. Bất ngờ từ tay của thầy hai phóng ra hai cây kim bạc. Đùi kim đều có sâu hai sợi cước chỉ đỏ. Mũi kim xé gió đâm xuyên qua hai lòng bàn tay của con quỷ, rồi ghim chặt vào hai trụ cổng phía sau lưng của nó. Hai sợi cước đã bị kéo căng ra và ánh lên màu đỏ rực, khiến cho con quỷ không thể áp sát được thầy hai. Khi mà con quỷ vẫn còn đang ra sức gầm gừ cố gắng dướn người về phía trước nhằm kéo đứt sợi cước đang giữ chặt cơ thể của nó, thì thầy hai tiếp tục ghim kim bạc xuyên qua hai lòng bàn chân của nó. Tiếng gào thét của con quỷ vang lên chói tai, mái tóc của nó dựng đứng, đôi mắt trợn trừng đỏ au một màu máu, miệng thở khò khè, cùng với đó là một chiếc lưỡi lè ra trắng ợn, dài phải đến cả gang tay như nhấp dãi. Đây chính là hình dạng thật của con quỷ đang bị bóc dần khi chúng phải những cây kim mang pháp lực cùng với những sợi cước được trì chú sức mạnh từ linh lực tu luyện cả đời của thầy hai. Khi bản thể của con quỷ càng ngày càng lộ rõ, thầy hai đưa tay lên bấm độn, rút ra một mảnh giấy vàng hình chữ nhật. Một bàn tay cầm mảnh giấy giơ lên trước mặt của con quỷ, tay còn lại đưa ngón trỏ lên miệng. Thầy hai cắn ngón tay bật máu, rồi dùng chính máu của mình vẽ lên mảnh giấy vàng một đạo bùa. Vẽ đến đâu, màu sáng kim xen lẫn ánh sáng đỏ rực phát ra đến đó. Vẽ bùa xong, thầy hai tiếp tục đặt ngón tay trỏ đang dì máu của mình, ấn một chấm đỏ vào chính giữa trán của con quỷ. Ngay sau đó, ông dán lá bùa vừa vẽ và chấm máu đỏ của mình, vừa ấn vào, rồi khoanh chân ngồi xếp bằng trước mặt của con quỷ. Miệng lầm nhầm đọc rất nhanh, những tiếng rì rầm không ai nghe rõ. Cuối cùng thầy hai mở trừng mắt nhìn vào con quỷ rồi hô lớn: Om Benza Sa Toa Hum. Tay phải cầm chùy kim cang được đúc bằng bạc, tay trái cầm một chiếc chuông nhỏ cũng được đúc bằng bạc. Tất cả những thứ này đều được thầy hai dặn dò chú Nghị chuẩn bị cho mình trong ngày hôm qua. Tay cầm chùy, tay lắc chuông, miệng đọc thần chú kim cang bát tòa. Thầy hai muốn thu phục nguyên hồn của quỷ, khiến cho nó phải xuất hồn ra khỏi cơ thể của bé tươi. Có như vậy mới cứu sống được mạng sống cho con bé. Thầy hai liền tiếp tục nói: Có ta ở đây, còn không mau buông bỏ, xuất hồn trả xác, thanh lọc nghiệp chướng, quay đầu hướng Phật, chấp nhận đầy đọa mới mong chuộc được sát nghiệp. Om Benza Sa Toa Hum. Còn chưa đọc được hết câu thần chú thì từ miệng của thầy hai máu đột nhiên rỉ ra. Trong khoảnh khắc đó, thầy hai sững người lại chừng một giây. Con quỷ vẫn đang bị những chiếc kim bạc cùng với cước đỏ giữ chặt. Tuy nhiên lá bùa trên trán của nó đang bốc cháy vừng vừng. Chỉ một chớp mắt, lá bùa đã cháy ra tro, tàn tro bay theo gió để lộ ra đôi mắt con quỷ đang trừng trừng nhìn vào thầy hai. Nó nhoẻn miệng cười rồi lè lưỡi liếm ngược lên trán. Nó liếm luôn dấu đỏ bằng máu ban nãy thầy hai điểm chỉ. Tiếng cười man dại từ con quỷ lại cất lên: Lão thầy bùa khốn kiếp, nếu là trước đây một ngày thì ta đã bị ngươi thu phục. Nhưng tiếc cho ngươi, quỷ khí hiện nay của ta đã mạnh hơn nhiều. Chỉ với chú kim càng tát đỏa, chưa đủ sức để trục xuất được nguyên hồn của ta. Có vẻ như là sau thất bại, bản thân của ngươi đã bị ảnh hưởng. Ta đang cảm nhận được linh lực từ những sợi cước này dần suy yếu. Liệu rằng người sẽ giữ ta được bao lâu nữa đây? Ta nhận ra rồi. Thì ra là như vậy, lão già ngu ngốc. Thầy hai nén cơn đau, cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài. Lau đi giọt máu vừa rỉ ra khỏi miệng, thầy hai nói: Người nhận ra điều gì? Con quỷ liền nhe răng mà đáp: Điểm yếu chết người của ngươi chính là luôn đặt sinh mạng của kẻ khác lên trên tất cả. Cho dù đó có là linh hồn của ác linh quỷ dữ, thì các ngươi cũng muốn cứu, muốn phổ độ, muốn giúp chúng được siêu thoát, có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Do vậy, ngươi vừa muốn thu phục ta, lại vừa muốn cứu lấy mạng sống của đứa bé này. Đó là do vì sao pháp lực bùa chú của ngươi bị ảnh hưởng. Khác với ngươi, ta chỉ quan tâm đến kết quả đạt được. Cho dù có phải giết 10 người, 100 người, thậm chí là nhiều hơn thế để đi tới cảnh giới cao nhất của tà thuật, ta cũng không ngần ngại mà ra tay. Chính vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, ta đã có thể sai khiến được tất cả ma quỷ, biến một quỷ linh thành quỷ sống. Giờ ngươi đã thấy sức mạnh khủng khiếp của ma thuật đen rồi chứ? Thầy hai liền đưa tay lên ôm ngực. Rồi đã cố gắng, nhưng tới lúc đó ông không thể chịu đựng thêm được nữa. Miệng của thầy hai thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Tuy vẫn ngồi xếp bằng nhưng có vẻ cơ thể của thầy hai đang run lên. Thầy hai liền thều thào nói: ta thua rồi. Đúng là ta đã quá coi thường khả năng của ngươi. Nhưng mà dù có phải chết, giữ chân của ngươi được lúc nào ta vẫn cố đến lúc đó. Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Con quỷ liền là lưỡi ngoác cái miệng cười kể sợ. Chỉ sợ ta nói ra ngươi sẽ hoang mang mà chết nhanh hơn. Ngươi đã bao giờ nghe đến bùa ngải Thất Sơn chứ? Ta chính là truyền nhân duy nhất của Thất Sơn tà phái. Ngươi nắm giữ tất cả những bí thuật thất truyền, những bùa phép ngải đen của vùng núi Thất Sơn bí hiểm. Thầy hai liền tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ông nói bằng giọng ngắt quãng thể hiện sự bàng hoàng: người đến từ vùng Thất Sơn lại là truyền nhân của tà phái? Không thể nào. Theo như những gì ta được biết, những thầy phù thủy thuộc nhóm tà thuật Thất Sơn đều đã bị tiêu diệt. Tất cả những bí thuật luyện ngài độc địa đều bị thiêu sạch, đốt sạch. Bởi những gì ngươi gây ra quá tàn ác, người vô tội chết trong tay của các người nhiều không đếm xuể. Phụ nữ, trẻ em, đàn ông, người già, không một ai được các ngươi bỏ qua cho sự điên cuồng đắm chìm vào ma thuật cấm kỵ. Ta không tin. Con quỷ liền đáp: xem ra ngươi cũng biết không ít về những chuyện xảy ra với vùng Thất Sơn mấy chục năm về trước. Có không có gì lạ, bởi trong giới bùa ngải chẳng ai mà không biết hoặc từng nghe về bùa ngải Thất Sơn. Một lão già cao tuổi như ngươi, thông thạo thần chú Kim Cang Tát Đảo, có khả năng gọi quỷ, thì ắt hẳn đạo hạnh của ngươi không phải tầm thường. Sau đó hiểu biết của ngươi sâu rộng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng ngươi nói đúng, những người được ta gọi là tà phái của vùng Thất Sơn năm đó đều bị tiêu diệt. Đó là một trận chiến khiến cho cả vùng núi phải rung chuyển. Tuy được gọi là chiến thắng, nhưng những bậc thầy phong thủy chính phái cũng vong mạng không ít. Tàng thư bí thuật của nhóm tà phái đều bị thiêu hủy. Các thầy bùa phép đen bị giết không tha một ai. Tuy nhiên, ta không phải xuất thân từ vùng bảy núi, chỉ là cơ duyên, một cơ duyên đã giúp cho ta nắm bắt được tất cả. Nói đúng hơn, ta đã chỉ là môn đồ của một thầy bùa trước khi ông ta chết. Dẫu vậy, hơn 20 năm qua, với những gì được truyền thụ, với khả năng thiên bẩm, ta đã vượt qua tất cả, tạo ra được thứ mà ngay cả những kẻ đi trước chưa làm được. Đây là bí mật mà sư phụ ta đã từng dặn trước khi chết, không được để lộ thân phận cho bất cứ ai, cho tới khi ta đủ khả năng sai khiến quỷ thần. Mọi thứ đã định. Hơn nữa, với một lão già như ngươi, kẻ gây cản trở cho ta khá nhiều trong việc tu luyện, ta coi như dành cho ngươi một đặc ân trước khi chết. Con quỷ cất tiếng cười thì một sợi cước ghim vào lòng bàn tay của nó đã bị đứt. Ngay lập tức cánh tay của nó vươn tới, chĩa thẳng những móng vuốt sắc nhọn về phía của thầy hai. Tuy nhiên khoảng cách vẫn còn là chưa đủ để có thể chạm được vào người của thầy. Con quỷ liền cất giọng cười man dợ mà nói: có vẻ như lão không giữ được lâu nữa thì phải. Từ nãy đến giờ lão chỉ ngồi im bất động. Phải chăng lão đang cố gắng duy trì pháp lực để mà trị thương? Đáng tiếc rằng pháp bảo của lão càng ngày càng yếu. Còn ta, ngay khi thoát khỏi sự kìm hãm này, việc đầu tiên ta làm chính là đâm thẳng bàn tay này vào tim của lão. Với một kẻ như lão, sau khi ăn trọn trái tim của lão, quỷ khí của ta sẽ tăng cao. Có vẻ như là con quỷ nói đúng. Thầy hai tiếp tục ho ra máu khi một cây kim cùng sợi cước đỏ bị đứt đoạn. Một bàn tay của con quỷ đã được giải thoát. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này, chỉ e là không lâu nữa sẽ không còn gì có thể ngăn cản được nó. Thầy hai liền nói, người nói đúng, ta sức đã cạn, có lẽ không thể duy trì được tình trạng này lâu hơn được nữa. Thì ra ngươi là môn đồ của Thất Sơn Tà Phái. Không chỉ vậy, ta còn cảm nhận được ngươi là một người có thiên phú cực kỳ cao. Tại sao không dùng khả năng của mình để giúp đời cứu người, tu tập tích đức trừ ma diệt quỷ, mà lại tìm cách luyện hóa quỷ ma, sai khiến chúng giết người vô tội, tạo ra nghiệp chướng nhiều đời, khiến bản thân không thể quay đầu. Kết cục của những kẻ coi thường mạng sống của người khác, độc ác đánh mất lương tri, bán linh hồn cho quỷ dữ đều chỉ có một cái chết, bị đọa đầy xuống sâu thẳm địa ngục mà thôi. Con quỷ lại nhoẻn miệng cười mà nói, tới lúc gần chết mà còn giáo lý nhân sinh được sao? Lão làm cho ta buồn cười quá. Cho dù có cứu bao nhiêu người, tạo phúc tới đâu, thì khi chết đi lão cũng chỉ còn lại một nắm xương khô. Còn ta, đúng, ta bán linh hồn cho quỷ dữ, nhưng mà đổi lại ta sẽ duy trì được tuổi thọ. Pháp lực càng tăng, quỷ khí càng mạnh, ta sẽ có thể trường tồn cùng với trời đất. Hơn thế, ta nắm trong tay quyền sở hữu, sai khiến ma quỷ sát sinh là do ta. Thú vị hơn rất nhiều so với những gì lão nói. Gió lốc từ đâu thổi tới cuốn phăng đi tất cả mọi thứ như là vàng mã hương bài, mũ ngựa giạt hết về phía cánh cổng ra vào. Trên nền sân lúc này chỉ còn lại thầy hai ngồi xếp bằng trước mặt của con quỷ. Cơn gió lớn đến bất chợt rồi nhanh chóng tan biến, không gian im ắng, con quỷ cười đắc chí. Bùa phép lễ vật cúng tế của lão đều bị hủy hoại, bản thân của lão cũng sức tàn lực kiệt, chỉ e là chưa kịp ra tay lão cũng tự giết chết chính mình. Sau khi lão chết sẽ không còn ai có thể ngăn cản được ta, cắt đứt được mối liên hệ với bản thể cũ. Con quỷ này sẽ không còn bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Nó sẽ là nỗi khiếp sợ mỗi khi màn đêm buông xuống. Thầy hai chống một tay xuống đất, ông hỏi, ta cũng không sống được lâu nữa, nhưng mà cho tới bây giờ ta cũng không hiểu tại sao ngươi lại ám hại cậu thanh niên sống trong ngôi nhà này. Ta biết để luyện được một quỷ linh nhi phải tiêu tốn của ngươi rất nhiều công sức, đánh đổi bằng cả máu cả tuổi thọ. Nếu như muốn giết chết cậu ta, đối với ngươi mà nói việc này quá dễ. Đằng này ngươi không làm như vậy, ngươi vẫn để kẻ bị yểm bùa được sống tới tận 5 năm, tới bây giờ mới muốn giết là sao? Mục đích của ngươi là gì? Chẳng lẽ cậu ta đã làm gì đắc tội với ngươi để ngươi phải hao tổn sức lực đến vậy? Cho ta biết coi như ân huệ trước khi ta chết được không? Con quỷ liền đáp, kẻ sắp chết luôn tò mò. Đó cũng chính là lý do khiến cho lão tới đây phải không? Tới để cứu người, nhưng mà thật không may, ngay cả mạng của lão cũng không giữ được thì nói gì đến cứu người khác. Thế được rồi, nói cho lão biết để lão chết được nhắm mắt mà cũng là ta ban ơn cho lão vậy. Ta không giết nó là bởi vì... Tiếng súng nổ vang lên từ bức tường ngay phía đằng sau lưng của thầy hai. Hai viên đạn rơi xuống đất từ lòng bàn tay của con quỷ. Người vừa nổ súng chính là Tưởng. Sau khi thầy hai cứu, Tưởng ngất xỉu và được thầy hai cho ngồi dựa vào tường bên cạnh ngay đằng sau thầy. Không biết Tưởng tỉnh dậy lúc nào, nhưng ngay khi mở mắt nhìn thấy thứ sinh vật với hình thù cổ quái, đáng sợ, đang xuất hiện trước mặt. Giờ vuốt nhe nanh, lè lưỡi để kinh hãi, Tưởng lập tức rút súng bắn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho thầy hai cũng không thể lường trước được tình huống này. Sau hai phát súng đầu tiên không khiến cho con quỷ hề hấn gì, Tưởng càng phát điên, cánh tay bị bẻ gãy nhói lên để đau đớn, khiến cho Tưởng không cam chịu. Tưởng đứng bật dậy tiến thẳng tới gần con quỷ, một tay buông thõng, tay còn lại Tưởng dí súng vào con quỷ. Cứ như vậy Tưởng bóp cò bắn liên tục. Tiếp tục ba phát súng được nổ ra với cự ly gần hơn khi nãy, nhưng ngay kết quả cũng không thể thay đổi. Mặc dù đứng cách con quỷ rất gần, vậy mà cả ba phát súng đều không phát nào trúng mục tiêu. Bản thân của Tưởng cũng không thể lý giải được như vậy. Run rẩy bàn tay, Tưởng sợ đến cứng cả người, đôi chân cũng sắp đứng không vững. Tưởng nghe thấy tiếng quát lớn của ông lão đang ngồi xếp bằng phía sau lưng của mình. Lùi ngay lại, lùi lại sau lưng của ta. Nhưng tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn. Cánh tay của con quỷ không với tới được vị trí của thầy hai là bởi cho tới thời điểm này tất cả đều nằm trong sự tính toán của thầy. Trừ việc Tưởng tỉnh lại và hành động một cách cảm tính dại dột, ngay như việc thầy hai để Tưởng ở phía sau cũng bởi ông không muốn Tưởng bị con quỷ giết chết. Sự căm thù hoảng loạn khiến cho Tưởng phải trả giá. Sau tiếng hét của thầy hai, Tưởng lùi lại, nhưng việc đó chỉ giúp anh công an không tin vào ma quỷ, tránh được cú đâm thẳng vào ổ bụng. Tuy nhiên phần đùi của Tưởng không may mắn như vậy. Những cái móng dài nhọn hoắt của con quỷ như một lưỡi dao cắm phập vào đùi, khiến cho Tưởng hét lên để đau đớn. Đúng lúc này, tiếp tục thêm một sợi cước ghim vào lòng bàn tay của con quỷ đã bị đứt đoạn. Có nghĩa là bây giờ cả hai cánh tay của nó đều đã được tự do. Ngay lập tức nó liền nhào tới cố gắng túm lấy Tưởng. Nó đã giết hụt Tưởng một lần, và lần này trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của Tưởng thoát ra một nỗi sợ, khiến cho nó muốn moi tim Tưởng ăn ngấu nghiến ngay lập tức. Đi chết đi! Tưởng còn chỉ cách cái chết của mình trong một khoảnh khắc thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, gió lạnh thấu xương thổi về. Giọng của thầy hai liền nói: có ta ở đây, đừng hòng hại người. Quỷ thần hai vai, sứ giả địa ngục, bát môn trí chú, tứ hướng thỉnh linh, khai sát quỷ trận. Tại bệnh viện đa khoa quốc tế VR vào lúc 10 giờ tối, cửa phòng bệnh của Phú khẽ mở ra. Ông Khanh bước vào bên trong. Yến lúc này đang chăm sóc cho Phú. Ông Khanh nhìn Yến mà nói: cháu ở lại đây, bác sẽ gọi người đến bảo vệ hai đứa. Yến liền quay lại: bác định đi đâu, còn chưa tới nửa đêm mà. Ông Khanh liền đáp: bác linh cảm có điều không lành, mới đây bác cố gắng liên lạc với đồng chí trinh sát được cắt cử nhiệm vụ theo dõi khu vực nhà Phú, nhưng mà không có liên lạc được, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu người của bác đến, cháu chỉ cần nói bác quay trở về trụ sở công an là được. Ông Khanh tính tới nhà của Phú một mình, sau cái chết của Dũng và Trinh, tới hiện tại lại không liên lạc được với Tưởng. Ông Khanh không muốn mất thêm bất cứ một người nào nữa. Chưa biết thực hư ra sao, do vậy ông Khanh quyết định sẽ tới đó kiểm tra một mình. Biết cả hai đội ngày nay đã thấm mệt, từ tối đến giờ ông Khanh ở đây một mình trông chừng Phú và Yến. Những người còn lại thì hỗ trợ cho công tác điều tra trong bệnh viện. Người thì được cắt cử tới các vị trí khác nhau để làm nhiệm vụ cảnh giới. Vì hung thủ vẫn chưa bị bắt, cho nên việc đảm bảo an ninh cho bệnh viện được tăng cường khá nhiều nhân lực. Đội của ông Khanh cũng không phải là ngoại lệ. Đến nước này, Yến cũng không thể ngăn cản được vị thượng tá công an. Nhưng mà khi ông Khanh vừa quay lưng lại bước ra ngoài cửa, thì một giọng nói đã cất lên: đợi đã, cháu muốn đi cùng. Yến khẽ giật mình, người vừa nói là Phú. Nằm ở trên giường, Phú mở mắt tỉnh lại. Ngồi gượng dậy, Phú liền nói: bác định đến nhà của cháu mà không cần chủ nhà sao? Yến liền nói: anh Phú, anh đi trong người thế nào? Phú đáp lại: tuy anh hôn mê nhưng vẫn nghe được những gì mà mọi người nói. Nói hôn mê cũng không phải, từ lúc anh ngất đi thì giống như có một thứ gì đó giữ chặt anh lại. Mặc dù cố vùng vẫy nhưng mà anh không tài nào thoát ra được. Nó giống như cảm giác khi ngủ một mình bị bóng đè vậy. Chỉ vừa đây thôi, có vẻ như cái thứ đó đang yếu dần đi và anh đã thoát ra được giấc mơ hồ ấy. Yến, có phải ông hai đã làm điều này với anh không? Câu hỏi của Phú đặt thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Yến liền ấp úng: sao anh lại nghĩ vậy? Phú liền đáp: bởi vì anh cảm nhận được thứ trói buộc anh trong lúc bất tỉnh, có một thứ gì đó tương đồng với sợi cước đang quấn trên ngón tay của anh. Em nói với anh rằng ông hai là người đã quấn sợi cước này để bảo vệ anh khỏi ma quỷ. Thế cho nên là việc anh hôn mê chắc có lẽ là do ông hai làm. Còn nữa, trong lúc hôn mê anh còn nghe thấy một giọng nói vang lên ở trong đầu, giống như là có người mượn thân xác của anh để nói chuyện. Mà thôi, cho dù thế nào đi nữa thì anh cũng cần phải quay về nhà. Bác Khanh, bác không phiền nếu mà cho cháu đi nhờ chứ? Ông Khanh liền đáp: được thôi, miễn sao trên đường đi cậu đừng bất tỉnh nữa là được. Yến cũng nói: em sẽ đi cùng anh. Phú liền lắc đầu: không được, em phải ở lại đây. Cô lại cũng như chị Kim vẫn chưa tỉnh lại. Họ cần em chăm sóc. Em đã vất vả vì anh nhiều rồi. Hơn nữa anh cảm nhận được những gì đang diễn ra ở đó. Anh không muốn vì anh mà em gặp nguy hiểm. Đừng lo, anh sẽ quay lại tìm em. Dứt lời, Phú lấy vội cái mũ lưỡi chai đội che kín nửa mặt, đeo thêm khẩu trang y tế. Phú cùng với ông Khanh tức tốc rời khỏi trong phòng sự ngỡ ngàng của Yến. Nhưng Phú nói đúng, cho dù Yến có đi theo tới đó cũng không giúp ích được gì, thậm chí còn làm vướng bận thêm người khác. Việc Yến cần làm lúc này chính là chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của cô lại cũng như của Kim. Lau vội nước mắt, Yến cũng rời khỏi phòng bệnh. Tuy nhiên cô lại và Kim vẫn chưa được đưa ra khỏi phòng theo dõi đặc biệt. Yến đi là vì chỉ một lát nữa thôi. Yến không muốn có thêm bất cứ ai phải đối mặt với con quỷ đáng sợ đó nữa. Âu Khanh dặn Yến nói mình về trụ sở cũng chính vì điều này. Bước đi trên hành lang của bệnh viện, khắp nơi đều có công an đi tuần. Yến đứng chốt, Phú hỏi, liệu chúng ta bỏ đi như thế này có sao không ạ? Âu Khanh liền đáp, nếu cậu không chết thì sẽ không sao cả. Mà này, khi nãy cậu có nói cậu cảm nhận được những gì diễn ra tại nhà của mình, có thể nói rõ hơn được không? Phú liền nói, cháu cũng không có dám chắc, nhưng mà trong lúc hôn mê cháu mơ hồ nghe thấy những tiếng rì rầm bởi hai giọng nói khác nhau. Có lúc cháu còn nhìn thấy khung cảnh trước sân nhà của mình. Cháu thấy có bóng người ở đó. Có thể là mơ nhưng mà cảm giác thì lại rất thật. Cách tốt nhất để kiểm chứng là quay về đó. Ông Khanh không hỏi gì thêm, tuy nhiên rõ ràng những gì tưởng báo về, cả ngày hôm nay ngôi nhà đều không có ai ra vào. Cũng chẳng phát hiện ra được điều gì kỳ lạ. Nhưng điều quan trọng nhất cũng là điều khiến cho ông Khanh lo lắng nhất, đó là lý do vì sao không liên lạc được với Tưởng. Từ lúc theo vụ án đến giờ có khá nhiều chuyện ông Khanh không thể giải thích nổi. Phú nói không sai, cách duy nhất để biết thực hư mọi chuyện chính là tới đó mà thôi. Do đi cùng với ông Khanh cho nên Phú cũng không gặp trở ngại gì khi mà rời khỏi bệnh viện. Tất cả những gì họ thắc mắc đang chờ đợi ở phía trước, liệu rằng cả hai có được câu trả lời thỏa đáng cho riêng mình, hay là họ đang tự mình bước chân đến gần cánh cửa của địa ngục. Trên sân nhà của Phú, bên trong kết giới che mắt mà thầy hai đã tạo ra, con quỷ đang tỏ ra vô cùng đau đớn. Lúc này nó đang ở giữa một vòng tròn rực lửa với 8 cái gương bát quái, tương ứng với 8 quẻ, chấn, ly, đoài, càn, tốn, khảm, cấn, khôn. Cùng với đó, trong vòng tròn có 4 cây châm vàng tương ứng với 4 hướng đông tây nam bắc. Ánh kim phát ra từ châm vàng kết hợp với gương bát quái tạo thành một luồng ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào con quỷ từ 4 phương 8 hướng. Ánh sáng này khiến cho con quỷ chỉ còn biết gầm rú, nghiến răng dãy giụa, nhưng không thể tìm được đường thoát thân khi 4 bề đều đã bị phong bế. Ngồi trước sắt quỷ trận, thầy hai tiếp tục đọc chú gia tăng pháp lực cho trận đồ. Cứ sau mỗi lần rung chuông thì con quỷ càng thêm chịu sự dày vò đau đớn hơn bao giờ hết. Thầy hai lúc này liền nói, nếu như còn cố chấp, ta sẽ cho người cháy thành tro bụi, tiêu hồn phách tán. Vạn kiếp không được có cơ hội siêu sinh. Ác nghiệp của ngươi gây ra là quá nặng, sát hại người vô tội. Nhưng biết quay đầu tha cho đứa bé tội nghiệp mà ngươi đang chiếm hữu thể xác, ít nhiều cũng sẽ hồi báo được sát nghiệp, giảm bớt được nghiệp chướng, chịu đầy đọa cõi địa ngục, nhưng không phải không có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp. Càng ngoan cố càng khiến cho ngươi đau đớn mà thôi. Sát quỷ trận, lão già khốn kiếp, tại sao ngươi lại biết sử dụng trận pháp này? Lão đã lừa ta, đồ gian xảo. Phải chăng lão là người của Thất Sơn? Thầy hai liền đáp, không sai. Sát quỷ trận này là tuyệt học của tông môn Thất Sơn chính phái. Chính là trận đồ đã tiêu diệt những kẻ mang tâm địa độc ác, giết người không gây tay, chỉ để phục vụ cho tham vọng tu luyện tà thuật. Nếu ngươi đã biết đến trận pháp này thì chắc chắn sư phụ của ngươi đã truyền dạy cho ngươi tất cả những gì hắn ta biết, cả sự đáng sợ của sát quỷ trận. Nếu đã biết nguy, tại sao còn không chịu đầu hàng, từ bỏ quỷ đạo, vẫn còn cơ hội để quay đầu? Con quỷ liền rít lên những âm thanh gai người, nhưng xen lẫn tiếng rít ấy là một điệu cười để màn trá. Đúng, sát quỷ trận này là cực kỳ lợi hại, là khắc tinh của ma quỷ. Một khi đã rơi vào trận pháp rất khó để thoát thân. Thân xác cũng như quỷ hồn đều đã bị trận pháp thiêu cháy ra cho. Bản thân của ta đã nghe được về sát quỷ trận. Nhưng lão đừng quên, cho dù lão có tiêu diệt được con quỷ thì cũng chẳng thể làm gì hại đến ta được, bởi bản thể này không phải là ta. Ta đang nghĩ tại sao lão bày được sát quỷ trận nhưng lại không dùng nó ngay từ đầu. Đó là vì lão muốn trục xuất nguyên hồn của quỷ ra khỏi người đứa bé này để cứu mạng của nó. Hóa ra những gì lão làm trước đó chỉ cốt để dụ nguyên hồn quỷ mà thôi. Đó cũng chính là tác dụng của thần thú Kim Cang Tát Đỏa. Suýt chút nữa ta đã bị lừa, lão già xảo quyệt. Ta nói cho lão biết, cách thức luyện hóa quỷ sống ta đã nắm được. Cho dù lão có tiêu diệt con quỷ này, ta vẫn có thể tạo ra một, hai, thậm chí là nhiều con quỷ khác. Muốn ta đầu hàng ư, đợi kiếp sau đi. Hãy để cho đứa bé này chết chung với quỷ. Thầy hai liền im lặng, ông suy nghĩ ở trong đầu. Tên thầy bùa này quá là gian manh. Tuy hắn nói cứng việc không bị ảnh hưởng và có thể tạo ra quỷ sống, nhưng mà không phải không có cơ sở. Hắn chắc chắn sẽ bị phản vệ nếu con quỷ do hắn tạo ra bị diệt trừ. Và ta có thể chắc chắn rằng có đủ pháp lực luyện hóa ra một con quỷ khác, hắn sẽ phải mất một thời gian dài. Đồng nghĩa với việc sẽ càng có nhiều người vô tội phải chết cho mục đích đen tối của hắn. Ông trời thật là không giúp ta, màn kịch giả bị thương nặng khi nãy, suýt chút nữa hắn đã cho ta biết hắn là ai, ám hại phú với mục đích gì. Sát quỷ trận lợi hại, nhưng chỉ có thể giết quỷ, không cứu được bản thể bị nhập xác. Nếu con quỷ không chịu xuất nguyên hồn ra bên ngoài, đồ hiểm độc của thứ bùa phép này chính là quỷ chết người chết. Ta lập trận pháp với mong muốn trong cùng một lúc vừa tiêu diệt nguyên cốt vừa dẫn dụ nguyên hồn, như vậy mới mong cứu được người. Nhưng này mọi thứ đều đã đổ bể khi bất đắc dĩ ta phải khai trận để cứu cậu công an. Sát quỷ trận đã bại lộ, tên thầy phù thủy này cũng đã nhận ra được ý đồ của ta. Hắn muốn đồng quy vô tận, thật là quá hiểm độc. Tại sao trời xanh lại giúp ma không giúp người? Đành vậy, tất cả mọi chuyện sau này ta đành trông chờ vào con. Có lẽ đây là ý trời. Việc của hậu bối tự hậu bối giải quyết. Dẫu sao ta cũng đã quá già, là người của thời kỳ cũ. Tà thuật của hắn đã thay đổi, ta cũng không thể làm gì được hơn. Nhìn sang bên cạnh, từ lúc này đang nằm trong vũng máu chảy ra từ đùi. Mất máu nhiều khiến cho tưởng không còn biết những gì xung quanh xảy ra. Thầy hài có chút tiếc nuối, nhưng mà ông không trách được tưởng, bởi vì ông quan niệm rằng tất cả là do ông trời sắp đặt. Không có thể vận mệnh của ông cũng chỉ được làm tới đây mà thôi. Đứng dậy, thầy hai miệng vẫn đọc chú, chân bước thẳng vào bên trong vòng lửa lớn. Ánh sáng màu vàng kim phát ra từ 8 chiếc gương bát quái càng lúc càng mạnh. Con quỷ tiếp tục gào rú trong sự đau đớn tột độ, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho thân xác của bé tươi. Đứng cách con quỷ chỉ độ vài bước chân, thầy hai liền mở chừng mắt. Ông đưa hai ngón tay ấn chặt vào thái dương của mình, đồng thời hai ngón út của bàn tay khẽ chạm vào nhau. Giữ nguyên như vậy trong vòng vài giây, cho tới khi trong mắt của thầy hai lòng trắng đã mất dần. Đôi mắt chuyển sang một màu đen kịt. Lúc này thầy liền hô lớn: "Khai hắc nhãn, mở cửa địa ngục, cho ta mượn sức mạnh của quỷ thần xuất hiện đi." Trời đột nhiên nổ sấm khan dữ dội, tiếng sấm khiến cho trời đất phải rung chuyển. Bầu trời đêm trước đó vẫn điểm những ngôi sao lấp lánh thì bây giờ đã bị che phủ bởi một màn đêm đen kịt. Bóng tối bao trùm đi tất cả. Trong sân nhà phú, gió lốc thổi tung bụi mù. Từ phía sau lưng thầy hai xuất hiện hai luồng khói như sương, một trắng một đen. Từ trong làn khói đó hiện ra hai cái bóng ẩn hiện, một diện bạch y phục, cái bóng còn lại diện hắc y phục. Ngay sau đó cả hai làn khói trắng đen ấy đều bị hút hết vào người của thầy hai. Không khí xung quanh của thầy hai trở nên lạnh buốt, cái lạnh như là muốn đóng băng tất cả những gì có trong khoảng sân trước nhà của phú. Có vẻ như là con quỷ cũng đã nhận ra được điều gì đó. Con quỷ liền nói: "Lão già, lão muốn làm gì?" Thầy hai liền đáp: Còn hỏi nữa sao? Chẳng phải đây chính là điều người đang mong muốn? Ta sẽ đưa con quỷ của người xuống địa ngục. Con quỷ chừng đôi mắt đỏ cố gắng nhìn thầy hai. Lão muốn chết thay con bé này. Thầy hai không nói gì thêm. Trong lúc con quỷ đang chịu phong bế từ sát quỷ trận, ông hai đưa bàn tay lên rồi áp mạnh phần đầu của con quỷ từ hai bên. Hơi lạnh từ hai bàn tay của thầy hai như khiến cho con quỷ bị đóng băng. Giữ nguyên như vậy cho tới khi phần đầu của con quỷ bắt đầu bốc khói. Thầy hai từ từ kéo hai lòng bàn tay ra khỏi đầu của nó. Từ đầu con quỷ xuất hiện hai luồng khói đen đang được hút vào hai lòng bàn tay của thầy hai. Khói đen đó chính là nguyên hồn của quỷ. Nói một cách khác, thầy hai đang hút hồn của con quỷ nhập vào người của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khi mà nguyên hồn của nó bị thầy hai hút hết, bản thân của thầy hai sẽ rơi vào sát quỷ trận. Đây cũng là cách cuối cùng để thầy hai cứu lấy mạng sống của bé tươi, mạng đổi mạng. Con quỷ cố gắng vùng vẫy, giãy giụa nhưng không thể thoát được khi mà nguyên hồn của nó đang bị dần hút cạn sang cơ thể của thầy hai. Nó liền gào lên những tiếng đầy gai người kinh dị. Lão xả khôn kiếp! Nhưng khi chỉ còn cách một chút nữa là rút được hết nguyên hồn của con quỷ ra khỏi cơ thể của bé tươi, thì đột nhiên thầy hai khựng lại. Ông thổ huyết dữ dội, máu từ miệng phun ra ướt đẫm cả nền sân. Thầy hai gục xuống đất khi vẫn còn chưa rút hết được nguyên hồn của con quỷ. Thật không may khi mà thầy ngã xuống, cánh tay của thầy vô tình chạm vào một trong số 8 chiếc gương bắt quái, khiến cho chiếc gương bị đổ úp xuống. Thiếu một trong 8 thì trận đồ sát quỷ vô tình bị phá vỡ bởi chính người lập trận. Vẫn còn lại một chút nguyên hồn, con quỷ lúc này đã không bị phong bế bởi sát quỷ trận nữa. Tuy nguyên hồn đã bị rút gần hết, nhưng bản thể vẫn còn, nó lại tiếp tục hút hồn trở lại, trong lúc thầy hai vẫn chưa thể gượng dậy. Có điều tình trạng của nó cũng không hơn thầy hai là mấy. Nó cào những cái móng sắc nhọn xuống nền sân, miệng cười lên một cách điên dại. Để duy trì được sát quỷ trận, lão phải tiêu tốn rất nhiều pháp lực. Chưa kể đến việc mượn sức mạnh của quỷ thần để rút đi nguyên hồn của ta. Cũng phải đến lúc lão không trụ được. Nhìn xem, phần hồn lão rút được đang quay về với ta. Chỉ một lúc nữa thôi ta sẽ hồi phục. Còn lão chết chắc rồi. Sau khi lão chết không còn ai có thể ngăn cản được ta nữa. Quân quỷ nói không sai, pháp lực của thầy hai càng ngày càng suy giảm. Lúc này thầy hai không còn duy trì được quá nhiều trận pháp cùng lúc. Kết giới mà thầy tạo ra cho ngôi nhà này cũng đã bắt đầu mất tác dụng. Nguyên hồn rút được từ con quỷ cũng đang bị nó hút trở lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi chuyện sẽ trở thành công cốc. Và điều nguy hiểm nhất chính là tính mạng của toàn bộ những người đang sống trong khu phố 1. Khi mà con quỷ hồi phục lại, nó sẽ giết bất cứ ai mà nó nhìn thấy, đặc biệt là những người có liên quan đến phố. Đơn cử như là gia đình của Quỳnh Nghị ngay sát bên cạnh. Khi đó con quỷ đã ngộ ra được sức mạnh từ việc ăn tim người sống. Đó thực sự là một viễn cảnh tối tăm và chết chóc. Phải làm gì đó ngăn nó lại. Nhưng sức của ta đã tàn, ta có thể làm được gì nữa đây? Trong lúc mà thầy hai vẫn còn đang cố gắng vận sức ngăn không cho nguyên hồn quỷ bị rò rỉ ra khỏi cơ thể của mình, thì bất chợt đập bên ngoài đường có tiếng người nói. Thầy hai nhận ra giọng của người này, đó là giọng của Thượng tá Khanh. Sao đứng đây lại thấy lạnh hơn những chỗ khác là sao? Mà cầu tường này không biết có chuyện gì xảy ra không, mà tới giờ gọi vẫn không được. Phu liền đáp, công nhận công an có uy thật đấy. Đi với bác chỉ cần trưng ra cái thẻ ngành là chẳng ai dám hỏi han gì cả. Chứ bình thường cháu thấy ngay cả người sống trong này muốn ra vào giờ khuya thế này cũng phải xuất trình thẻ cư dân. Mà quái nhỉ, cầu không khóa mà sao lại khó mở như vậy? Đẩy không được hay là bị kẹt từ bên trong? Từ lúc giao tranh quyết liệt với con quỷ thì ngay không còn tâm trí để ý đến những việc ngoài lề. Do vậy Phú tỉnh lại từ lúc nào thì hai không rõ. Nhưng có vẻ như cả ông Khanh và Phú chính là cứu cánh, là hy vọng cuối cùng của thầy hai lúc này. Giải! Thầy hai vừa khẽ nói thì Phú đẩy được cánh cổng mở bung. Cảnh tượng trước mắt Phú cũng như ông Khanh hoàn toàn thay đổi khi hai người bước vào sân. Âu Khanh không còn phải dụi mắt đi dụi mắt lại vì nghĩ rằng mình bị ảo giác. Chỉ cách đây vài giây, ông cùng với Phú đứng ở bên ngoài cổng, nhìn qua thanh nan cổng và sân, chẳng thấy gì cả. Vậy mà bây giờ trước mắt của ông hiện ra nào là người, nào là đồ vật linh tinh, tiền vàng các thứ. Nhưng không ngỡ ngàng được lâu, bởi trước mắt cả hai đang nằm ở dưới sân là hai người, một ông lão và một đứa bé gái. Nói là đứa bé gái không phải, là bởi nó chỉ mang một hình dáng nhỏ nhắn với một mái tóc dài có hình thù kỳ dị, đi kèm là hai bàn tay gầy gò xương sầu, nhưng bộ móng của nó lại sắc nhọn và dài ngoằng. Âu Khanh với Phú cùng nó một lúc, chính là nó. Tất nhiên con quỷ cũng nhận ra được sự xuất hiện của Phú, nhưng mà khi ấy nó vẫn chưa thu lại được nguyên hồn đầy đủ cần thiết, cho nên nó lặng im không động đậy. Thầy hai liền cố gắng nói, cẩn thận, nó là quỷ, không phải con người. Đúng lúc này thì con quỷ cào vào những móng sắc nhọn xuống nền gạch, tạo ra những âm thanh gai người. Mặc dù nguyên hồn chưa thu về đủ, nhưng nó đã có thể phục hồi lại cử động. Nó liền cười ngoác miệng rồi nói, đến đúng lúc lắm, giết chết mày xong, liền kết tâm linh sẽ không còn, sức mạnh của quỷ cũng sẽ được gia tăng. Đúng là trời giúp ta. Nhóc con, tuy không muốn, nhưng nhóc đến lúc phải chết rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Chồm dậy như một con thú, nó lao thẳng vào tấn công Phú. Tuy có phần bất ngờ, nhưng Phú nghiêng người né được nhát đâm chí mạng nhắm vào tim của mình. Trước đó ở bệnh viện, con quỷ cũng từng phải khổ chiến với Kim, một cô gái có trình độ võ thuật khá cao. Thậm chí đã có lúc Kim đánh gục được con quỷ. Nếu như không lợi dụng hình dáng của bé Tươi để khiến Kim lơ là, thì lúc ấy Kim đã đá gãy cổ cái bản thể mang trong mình nguyên hồn của con quỷ. Và ở đây không ai biết được rằng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Kim đã đánh giá Phú là một kẻ nguy hiểm, có bản lĩnh còn lớn hơn cả cô. Mặc dù con quỷ đã được gia tăng sức mạnh từ việc ăn tim người, nhưng cuộc chiến giữa nó và thầy hai cũng khiến cho nó phải chịu không ít tổn hại. Nhất là trong 10 phần nguyên hồn lúc này chỉ mới thu về được 5-6 phần. Thầy Phú xuất hiện con quỷ dưới sự điều khiển của thầy phù thủy. Thầy Phú xuất hiện con quỷ dưới sự điều khiển của thầy phù thủy bí mật đã nhầm tưởng sẽ có thể giết Phú cùng với một nhát đâm. Tiếc rằng con quỷ có lúc phạm sai lầm. Chưa kể đến đi cùng Phú còn có một cao nhân trong lĩnh vực võ thuật khác, đó chính là Thượng Tác Khanh. Lập tức cả hai người ngửi thấy một mùi nguy hiểm, vừa né đòn họ vừa kết hợp khống chế con quỷ. Những đòn đánh liên tiếp được Phú cũng như ông Khanh giáng vào người của con quỷ. Ông Khanh cũng không thể ngờ được rằng trong cuộc đời của mình lại phải đối mặt với một thứ gớm ghiếc đáng sợ như vậy. Giờ thì ông đã tin hung thủ giết chết 10 mạng người trong bệnh viện chính là đó. Tới lúc này ông Khanh mới nhìn thấy có một người đang nằm bất động nơi gần bậc thềm. Nhìn kỹ đó là Tưởng. Nơi Tưởng nằm máu vẫn còn đang chảy, Tưởng không cử động. Nghĩ Tưởng đã bị sát hại, ông Khanh không thể giữ được bình tĩnh. Con quỷ vẫn còn đang điên cuồng lao vào tấn công Phú. Bất ngờ nó bị túm cổ từ đằng sau, nghiến răng rồi hét lớn, đồ ma quỷ. Dùng hết sức lực, ông Khanh ấn đầu của nó xuống mặt đất rồi nghiến răng giơ cao nắm đấm. Có lẽ sự căm thù phẫn uất trong ông đã lên đến đỉnh điểm khi một lần nữa phải nhìn thấy cấp dưới của mình nằm trong vũng máu. Nếu mà cú đấm này giáng xuống đầu con quỷ thì chắc chắn hộp sọ của đứa bé gái sẽ bị đấm vỡ. Thầy hai liền hét lên, đừng, anh sẽ giết cả đứa bé mất. Thật may khi mà ông Khanh đã kịp thời dừng tay lại, suýt mất đi lý trí, nhưng tinh thần của một người chiến sĩ công an nhân dân đã kịp thời ngăn ông Khanh lại. Con quỷ bị cầm cả hai tay hai chân, nó nằm ở đó gào lên những âm thanh kinh dị. Ông Khanh lập tức lao đến chỗ của Tưởng kiểm tra, thấy Tưởng vẫn còn sống, chỉ là ngất đi do mất máu. Ông Khanh muốn gọi cứu thương nhưng thầy hai thều thào, bên trong kết giới không gọi được đâu, nhưng hãy cố chịu đựng thêm một chút, mọi chuyện sắp kết thúc. Bây giờ tất cả hãy lùi về phía sau, việc còn lại để ta. Phú đỡ thầy hai ngồi dậy, Phú nói, ông là ông hai, người đã cứu mạng cháu phải không? Cảm ơn ông, để cháu đưa ông đi bệnh viện. Thầy hai liền đáp, chưa được, chuyện này sẽ không phải kết thúc nếu con quỷ không bị tiêu trừ. Thật may sát quỷ trận vẫn còn phát huy tác dụng. Tránh ra đằng sau ta, nhanh lên, ta sắp cạn kiệt sức lực rồi. Phú và ông Khanh tưởng rằng đã khống chế được con quỷ, nhưng mà không, đó chỉ là do nó chưa thu lại được đầy đủ nguyên hồn. Và từ nãy đến giờ nguyên hồn của nó vẫn đang tiếp tục trở về với bản thể. Tiếng kim loại như là bị đập vỡ vang lên khiến tất cả đều bất giác giật mình. Đó là con quỷ, nó đã giật chiếc cổng số 8 khóa hai tay của nó. Một điều cười man dại quen thuộc phát ra. Chết đi nhóc con. Phú ngỡ ngàng khi thấy mình đã bị đẩy ra đằng sau, nhát đâm của con quỷ không trúng vào Phú, mà thầy hai mới là người hứng chịu. Phú liền nói, ông hai. Lính tròn cú đâm xuyên tim, nhưng đó cũng là chủ đích của thầy hai. Tấm gương bát quái bị đổ úp khi nãy đã được thầy hai lật lại từ lúc nào. Quỷ thần hai vai, sứ giả địa ngục, bát môn trí chú, tứ hướng thỉnh linh khai sát quỷ trận. Một lần nữa trận đồ sát quỷ được thi triển, châm vàng phát ra ánh sáng. 8 chiếc gương bát quái phản quang tập trung toàn bộ luồng ánh sáng màu vàng vào con quỷ. Cánh tay của con quỷ không thể rút được khỏi người của thầy hai. Nó cảm nhận được nguyên hồn của nó tiếp tục bị rút dần vào cơ thể của thầy. Đau đớn vùng vẫy để cố gắng tìm được đường thoát thân trong sát quỷ trận nhưng không thể được. Con quỷ liền gầm rú lên trong điên loạn. Không thể nào! Tại sao lại là có thể tiếp tục duy trì trận pháp, thậm chí còn rút được nguyên hồn của quỷ? Sức mạnh này ở đâu? Tiếng mèo kêu vang vọng khắp một khoảng sân trước nhà. Chẳng biết từ lúc nào, từ bao giờ và tại sao như vậy, nhưng trên vai của thầy hai xuất hiện một con mèo tam thể đang ngồi chiếm trị. Nó ngẩng cao đầu kêu lên những tiếng như muốn tỏ lòng tiếc thương sầu muộn. Nếu con quỷ hỏi sức mạnh của thầy hai là từ đâu mà có câu trả lời, thì chính là viên đá nhỏ chỉ bằng nửa đầu ngón tay út có màu xanh lam đang phát sáng ngay trên đỉnh đầu của thầy. Thầy hai gọi nó là miêu hồn thạch, sự kết tinh từ sự tu luyện cả trăm năm của con mèo. Thầy hai liền nói, cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi mà ta mới có thể diệt trừ được con quỷ này. Nhưng ngươi trao cho ta miêu hồn thạch cũng đồng nghĩa với việc công sức tu luyện từ trước đến nay của ngươi coi như tan biến. Ngươi chịu từ bỏ tất cả sao? Trong đầu của thầy hai vang lên giọng nói, tôi sống được đến bây giờ chính là nhờ và nhân duyên với cậu thanh niên đó. 5 năm về trước thời điểm ấy, việc tu luyện trở thành linh miêu của tôi vừa tròn đúng 100 năm. Trong quá trình độ kiếp để chuyển mình, không may tôi đã gặp nạn không thể thành toàn. Âu đó cũng là số kiếp của tôi. Lúc ấy tôi chỉ như một con mèo hoang nằm chờ chết, chờ bị những con vật thành tinh khác đến cướp mất nguyên hồn. Nhưng mà cậu thanh niên này đã cứu tôi, đem tôi về nhà chăm sóc, cho tôi ăn, cho tôi uống, cho tới khi tôi khỏe lại. Ân tình này đừng nói là một viên miêu hồn thạch, cho dù phải trả cả bằng mạng sống tôi cũng chấp nhận. Điều mà tôi thấy tiếc nuối nhất chính là không thể cứu được thầy. Thầy hai liền phá lên cười một cách sảng khoái. Quả thật trên đời này mọi thứ đều bắt nguồn từ nhân duyên. Thật không thể ngờ con người luôn tự hào cho mình đứng trên tất cả các loài. Nhưng hãy nhìn mà xem, chính con người tạo ra quỷ dữ để giết chết đồng loại. Cả một con mèo tinh là có thể từ bỏ cả đạo hạnh trăm năm để mà trả ơn cho người đã cứu mình. Tên thầy phù thủy kia, người đã nhìn thấy rồi chứ. Cho tới cuối cùng cái ác không thể thắng được cái thiện. Chính đạo sẽ soi sáng cho đến tận cùng bóng tối, nơi mà quỷ chu ngụ. Con quỷ liền gầm gừ trong sự giận dữ. Lại là ngươi con mèo quỷ quái. Chính ngươi đã 5 lần 7 lượt ngăn cản ta giết chết thằng nhóc đó. Tất cả các ngươi đều là lũ khốn. Nguyên hồn của con quỷ đang bị thầy hai hút cạn. Mắt của thầy hai cũng bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ. Nhân lúc này thầy hai nói với Phú. Cậu thanh niên trẻ, tới giờ ta vẫn chưa biết tại sao cậu lại bị thầy bùa ám hại bằng một loại bùa yểm đáng sợ như vậy. Sức của ta có hạn, vì nhiều lý do cho nên ta không thể tiếp tục giúp đỡ cậu giải đáp được căn nguyên, nguồn cơn của toàn bộ chuyện này. Khi con quỷ bị tiêu diệt, bùa yểm ám hại cậu cũng sẽ được hóa giải. Chỉ là kẻ yểm bùa sẽ không chết, hắn có thể sẽ tiếp tục hãm hại cậu sau này. Người duy nhất giúp được cậu chính là đệ tử của ta. cũng là người bảo toàn mạng sống cho cậu từ bây giờ. Sau khi ta chết, hãy đến tìm nó, nói với nó dùm ta một câu, sau này tất cả mọi chuyện đành trông chờ vào nó vậy. Phu liền đáp, không, ông không thể chết. Như ông nói, thầy phù thủy kia sẽ không chết. Nếu không có ông, ai sẽ ngăn cản được hắn? Nếu ông muốn nói gì với cô lại, hãy tự mình nói. Cháu phải biết nói làm sao khi mà ông vì cứu cháu mà mất mạng. Thầy hai liền mỉm cười. Ta cũng muốn như vậy lắm, nhưng mà cuộc đời ta đến đây đã là mãn nguyện. Ta đã ẩn cư nhiều năm nay, không ngờ được rằng ở cái độ tuổi gần đất xa trời này, ta vẫn có thể giúp đời bằng việc diệt trừ ma quỷ. Một thầy bùa như ta còn mong gì hơn nữa, thật là thống khoái. Dứt tiếng cười thì đôi mắt của thầy hai đã chuyển sang hoàn toàn màu đỏ. Ông đưa hai bàn tay đẩy cô bé tươi lúc này trở về hình dạng con người ra khỏi cơ thể của ông, đồng thời đưa hai ngón tay ấn vào hai bên thái dương. Thu hai bàn tay lại, một tay nắm chặt trước ngực, tay còn lại trụm hai ngón, nắm tay phải đặt trên nắm tay trái. Thầy hai miệng lẩm nhẩm đọc chú, chĩa hai ngón tay lên trời. Ông liền hô lớn một tiếng sau cùng. Sát! Ngay lập tức 8 chiếc gương bắt quái đồng loạt ngửa mặt lên trên. 8 luồng ánh sáng quy tụ lại thành một hướng thẳng lên trời. Trời đêm mây đen vẩn vũ. Cả bầu trời như đang cuộn tròn lại tạo thành một lỗ hổng đen kịt. Hiện tượng siêu nhiên mà có lẽ trong đời tất cả những người đang có mặt ở đây chưa bao giờ nhìn thấy. Từ lỗ hổng do mây đen tạo thành ấy, bất ngờ một luồng sét sáng rực đánh thẳng xuống vị trí mà thầy hai đang ngồi. Đó chính là lôi kiếp được triệu hồi từ sát quỷ trận. Luồng sét sáng lòa cả khuôn viên ngôi nhà trong sự bàng hoàng của Phú cũng như là ông Khanh. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Luồng sét biến mất, không gian trong khoảng sân dường như thay đổi. Áp lực kinh hoàng cũng như không khí lạnh buốt sống lưng đã tan biến. Mọi thứ ngổn ngang, tiền vàng bị gió thổi tung, bay lên phất phơ rồi hạ xuống. Vòng tròn lửa đã tắt đi, chỉ để lại một vệt đen sì. Chính giữa vòng tròn là một nắm tro vẫn chưa tàn, khẽ ánh lên một màu lửa đỏ, nhen nhóm mỗi khi có gió thổi qua. Nằm bên cạnh đó là cô bé tươi. Lúc này con bé không còn mang vẻ ngoài kinh sợ. Nó nằm đó mê man bất tỉnh với tấm thân dính đầy máu, với mái tóc cũng bê bết máu của những người bị con quỷ giết hại. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, ông Khanh như là chết lặng khi mà tận mắt ông vừa nhìn thấy một người bị sét đánh cháy thành tro trong nháy mắt. Quá hoang mang xen lẫn hoảng sợ, cuộc đời của ông Khanh đã từng chứng kiến rất nhiều những vụ án, thậm chí là cả những vụ án mạng dã man, tàn độc như chặt xác người. Nhưng đây là lần đầu tiên ông Khanh phải run lên vì sợ. Ông Khanh liền ấp úng, kết thúc rồi sao? Phú liền trả lời, ông hai đã cứu mạng tất cả chúng ta, ông ấy đi rồi. Con mèo tam thể khẽ rụi rụi cái đầu của nó vào đám tro tàn nguội lạnh. Đôi mắt con mèo màu xanh lam của nó bây giờ đã chuyển sang một màu đen nhánh. Nó đứng cạnh tàn tro của thầy hai, hướng mắt nhìn về phía Phú cho tới khi Phú đưa tay khẽ gọi. Con mèo chạy lại, nó khẽ liếm vào lòng bàn tay của Phú rồi nhắm mắt, áp đầu vào cọ cọ lớp lông mềm mại trong lòng bàn tay của Phú. 11 giờ khuya, cả khu phố lại bị mất ngủ bởi tiếng còi xe cứu thương đang vang lên inh ỏi. Tiếng xe cộ, tiếng người nói, tiếng bước chân đi lại khi đội của ông Khanh tức tốc tới hiện trường sau khi nhận được tin báo từ một vị thượng tá. Tới nơi họ vội vã đưa Tưởng vào bệnh viện. Tưởng may mắn thoát chết, nhưng những ký ức đáng sợ về con quỷ chắc ám ảnh Tưởng cả đời. Con bé tươi cũng được chăm sóc đặc biệt và sự cách ly theo dõi 24/24 từ phía công an trong khoảng thời gian nó bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau, cái chết của ông Hân được người dân xung quanh đó phát hiện. Người báo công an chính là người phụ nữ chết hụt dưới tay của con quỷ. Sau khi tỉnh lại, cô này kể lại toàn bộ những gì xảy ra tối hôm trước với chồng mình. Người chồng đã tự thân đến nhà của ông Hân kiểm chứng, cuối cùng phát hiện xác của ông Hân đã bị giết hại dưới bếp, kèm theo đó là một bộ quần áo của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VR. Một cuộc họp khẩn sự góp mặt của toàn thể các lãnh đạo cấp cao thuộc ngành công an của thành phố Hà Nội được diễn ra. Mọi thông tin diễn biến trong cuộc họp đều được giữ kín không tiết lộ ra ngoài. Không ngay sau đó, công an chuyển Tươi đến khu an ninh bí mật. Họ phát hiện ra vết máu trên cơ thể, trên tóc, mẫu thịt trong kẽ móng tay của con bé đều là của những nạn nhân đã bị sát hại trong bệnh viện trước đó, và cả của người đàn ông tên Hân làm bảo vệ ở khu chợ dân sinh. Cuộc họp khẩn cấp đó, đội của ông Khanh đã phải giải trình những gì chỉ có người trong cuộc biết. Ông Khanh sau này không còn giữ chức đội trưởng của đội điều tra tổng hợp. Những gì liên quan đến chuyên án SQ1 cũng không còn ai nhắc đến. Người ta truyền miệng nói đến nó như là một chuyên án bí mật bậc nhất trong ngành điều tra, chuyên án săn quỷ. Mười ngày sau khi mà thầy Hai mất, trong suốt 10 ngày này Phú cùng với Yến luôn túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho cô Lại và Kim. Kim đã tỉnh lại sau khi được điều trị mấy ngày sau đó. Còn cô Lại, đúng như lời của thầy Hai từng nói, ảnh hưởng do con quỷ gây ra khiến cô Lại suy giảm thương thọ, không thể tỉnh lại trong vòng 10 ngày. Trong 10 ngày hôn mê bất tỉnh, dù không thể cử động được, không thể nói, nhưng Yến và Phú luôn thấy nước mắt chảy xuống từ hai khóe mắt nhắm nghiền của cô. Mái tóc của cô Lại đã điểm những sợi bạc trắng. Tiếp ngay sau cái chết của thầy Hai, gia đình của chú Nghị cũng đón nhận một tin buồn. Mẹ của chú Nghị qua đời sau đó 3 ngày. Trong 3 ngày cuối đời, bà dành hết thời gian ở phòng thờ tụng kinh niệm Phật. Từ lúc biết mình sắp phải đi, bà cụ kể lại tất cả những chuyện trong quá khứ cho vợ chồng của chú Nghị biết. Thực ra thầy Hai khi mà hòa giải tà khí cho bà cụ, cũng biết dương thọ của bà không còn mấy ngày. Chính điều này đã làm cho thầy canh cánh không biết có nên nói cho vợ chồng của chú Nghị biết không. Theo lời kể của bà cụ, cái chết của cháu trai bà là do quả báo bà phải gánh chịu. Sinh thời lúc còn trẻ, bà cụ có làm hộ sinh trong một trạm xá. Sau khi đỡ đẻ cho một sản phụ, do lơ là đã vô tình làm chết con của người ta. Người mẹ mới sinh nghe tin con chết quá đỗi đau đớn cũng chết sau đó. Gia đình của mẹ chú Nghị ngày ấy cũng có của, ngoài việc đền bù cho người bị thiệt mạng, còn lo liệu cho toàn bộ những người ở trạm xá năm đó để sự việc trôi vào quên lãng. Sau này khi mà cháu trai đột ngột bị tai nạn, bà cụ vì quá thương cháu mà cũng lâm bệnh. Lúc thập tử nhất sinh, vô tình lại có được khả năng cảm nhận được linh hồn của người chết. Từ đó ngẫm ra được nhân quả báo ứng mà mình đã gây ra. Biết nghiệp chướng vẫn còn, bà cụ sống mà như người đã chết, cố gắng bảo vệ con khỏi vòng tròn trả nghiệp. May mắn sao đến lúc gần chết lại được thầy Hai ra tay cứu giúp. Quá nhiều chuyện tang thương diễn ra trong một thời gian ngắn. Hôm nay đã sang ngày thứ 11. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, Phú và Yến ngồi tựa vào ghế sofa chợp mắt. Bỗng tiếng rèm cửa sổ được kéo ra. Cửa sổ mở, hơi lạnh của sương sớm lùa vào phòng khiến cho Phú tỉnh giấc. Bên cửa sổ, Phú thấy cô Lại đứng đó, hai tay ôm hũ đựng cốt mà 10 ngày trước Phú đã hốt cho của thầy Hai để vào. Mái tóc của cô Lại đã bạc đi gần nửa, mắt lưng tròng mỗi khi nhìn hũ cốt đang cầm ở trên tay. Đột nhiên cô Lại quay lại nhìn về phía của Phú. Ánh nhìn của cô Lại làm cho Phú bất giác rùng mình. Cô Lại liền hỏi, cậu Phú này, mấy ngày qua cậu luôn mơ một giấc mơ giống nhau phải không? Phú nổi da gà lạnh cả sống lưng. Những ngày qua cô Lại hôn mê bất tỉnh, hơn nữa chuyện này đến cả Yến Phú cũng không kể vì sợ Yến lo lắng. Vậy mà chỉ ngay vừa tỉnh lại, cô Lại đã hỏi Phú một câu khiến Phú chết lặng. Phú đứng dậy ấp úng nói, sao cô biết ạ? Trong giấc mơ đó cậu đã thấy những gì? Cháu không thấy gì cả. Chỉ nghe thấy một tiếng khóc vô cùng quen thuộc. 10 ngày mỗi khi nhắm mắt ngủ, cháu đều thấy mình đang ở trong một khoảng tối vô tận. Không có lối ra. Chỉ có tiếng khóc vang lên từ bốn phía xung quanh. Tiếng khóc ai oán như là trách móc cháu. Nhưng mà cháu không thấy sợ. Ngược lại cháu thấy rất là thân quen thương cảm. Dường như đây không phải lần đầu cháu nghe thấy tiếng khóc ấy. Mà trong suốt 5 năm qua cháu đã nghe. Chỉ là những ngày gần đây tiếng khóc ấy trở nên mỗi lúc một rõ mà thôi. Cô Lại nói, ta cũng vậy. Sau khi sư phụ qua đời, ta cũng nghe thấy văng vẳng bên tai rất nhiều tiếng khóc. Đó là tiếng khóc của những người từng bị thầy phù thủy ấy giết hại. Tiếng khóc âm hồn. Thầy hãy yên nghỉ. con sẽ thay thầy làm nốt việc thầy còn đang dang dở. Tại một nơi nào đó dưới tầng hầm tối om lạnh ngắt, tiếng nôn nọe cứ như vậy phát ra liên hồi. Sợ ánh nến leo lét, gã thầy phù thủy kia đã nôn ra máu trong suốt nửa tháng qua. Chậu máu mà hắn vừa nôn ra có màu đen xì, nhìn cực kỳ kinh tởm, tóc tai rũ rượi. Trong bóng tối không nhìn thấy rõ mặt, bóng ma của hắn vả lên bức tường đất. Hắn đưa cánh tay gầy gộc lên ngang miệng chùi đi vết máu còn vương. Miệng thở khò khè, hắn nói trong sự căm phẫn điên cuồng. Lão già khốn kiếp, lão đã hủy đi thành tựu trong suốt hơn 20 năm qua của ta. Thật đáng hận, đáng hận. Nhưng ngay sau đó hắn lại cười như một kẻ tâm thần cuồng vọng. Nhưng không sao, lão đã chết, sẽ không ai có thể ngăn cản được ta. Ta sẽ tạo ra một con quỷ khác. Không, sẽ là nhiều con quỷ khác. Hắn tiếp tục thổ ra máu đen, nhưng điều hắn vừa nói cũng chính là sự lo sợ của thầy hai trước khi chết. Con quỷ bị tiêu diệt, nhưng kẻ tạo ra ma quỷ vẫn còn sống. Tại Hải Phòng, hai ngày sau khi cô Lại cùng Kim xuất viện, nhà của Yến. Trời ơi, tạ ơn trời Phật, cả cô lẫn cháu đều bình an vô sự. Khi mà nghe con bé Yến đã báo tin mà chị lo quá. Anh chị cũng chỉ vừa mới công tác ở nước ngoài về hôm qua, còn đây là... Bố mẹ của Yến nhìn về phía cổ Phú khẽ hỏi. Yến trả lời: dạ đây là anh Phú, một người bạn của con, anh ấy cũng từ Đức về, chung chuyến bay với con á. Thời gian trên Hà Nội anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều. Phú liền vội vàng hỏi rồi nói: dạ không phải đâu ạ, chính cháu mới là người được Yến cùng với cô Lại và chị Kim giúp đỡ, rất vui được gặp cô chú ạ. Kim ngồi đó bĩu môi trước pha đưa đẩy giữa chàng và nàng, trong khi cô Lại im lặng không nói. Trước nay khi gặp những người trong gia đình thì cô Lại luôn kiệm lời. Ngày hôm đó tất cả đã tổ chức một bữa tiệc thân mật, mọi người ăn uống cười đùa nói chuyện rất vui vẻ. Phụ muốn ra ngoài thuê phòng ngủ một mình, nhưng gia đình của Yến giữ lại bởi trong nhà vẫn còn phòng thừa. Đêm hôm ấy vào khoảng giữa nửa đêm, một lần nữa Phú Lại mơ thấy giấc mơ lặp đi lặp lại trong suốt những ngày qua. Cứu em với, cứu em với. Xung quanh Phú lúc này chỉ là một màu đen vô tận. Phú liền hỏi: ai vậy? Lại đang khóc vậy? Sao lại cầu cứu tôi? Cô là ai? Tiếng khóc vẫn còn cứ vang lên: anh đã quên em thật rồi. Phú giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Phú thở dốc như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Đi vào trong nhà tắm rửa mặt, lúc này đã quá nửa đêm. Phú nhớ lại lời của cô Lại, tiếng khóc âm hồn. Nhìn mình ở trong gương, Phú tự hỏi: rốt cuộc là sao? Chẳng phải con quỷ đã bị thầy hai tiêu diệt, mình cũng đã thoát khỏi sự ám ảnh. Tiếng khóc đó vẫn còn xuất hiện. Tại sao? Mọi chuyện kết thúc rồi cơ mà. Dùng mình một cái, hình ảnh phản chiếu của Phú trong gương vừa nhoẻn miệng cười. Kết thúc ư? Chưa đâu, cho tới khi mày nhớ lại thì nó mới chỉ bắt đầu. Hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này đi, bởi tao sẽ xuất hiện thay thế mày. Thưa quý vị, phần 1 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.